Chương 2491. Đấm máu mọi người đều là tràn đầy mong. Đại thổ đang ở rút ra mảnh này thổ địa sau cùng tinh túy. Mà những thứ kia tử quang thì lại ở lấn ép qua đây. Tin tưởng một ngày tiên quả thành thục, mảnh này thổ địa cũng sắp quay trở lại bình thường. Không hề có thể ngăn cản tử quang. Cái này cũng ý nghĩa, sau cùng tranh đoạt gần triển khai. Mọi người đều là vận sức phát động. Viên này tiên quả cực kỳ lớn, ẩm chứa lực lượng cũng khẳng định không gì sánh được kinh người. Phục đi xuống, có thể hay không làm cho tam trọng thiên tiên vương đều là trực tiếp đột phá. Mà những thứ kia tam trọng thiên tiên vương nhất mong đợi nhất, vẫn là dựa vào cái này có thể thoát khỏi tiên lộ ràng buộc. Từ đây có thể bước vào tiên vực, không còn là cá chậu chim lồng. Tiên thủ ngưng tụ sau cùng tinh túy, hướng về tiên quả trung rót vào. Chỉ thấy khắp cây lá cây rồn rập điêu linh. Tiếp theo, thân cây đều là khô mục, dường như lập tức đã trải qua mấy trăm năm tuế nguyệt. Nhưng viên kia tiên quả cũng là càng phát mà rực rỡ. Vỏ trái cây phía trên ghép xuất từng cái phù văn. Chí cao tối cao, chính là tam trọng thiên tiên vương cũng vô pháp phỏng đoán. Thậm chí, đến cuối cùng bọn họ căn bản không thấy được, trong mắt chỉ có tiên hà tràn ngập quy tắc thành phiến. Đột nhiên, sở hữu tiên quang đều là thu liếm, lui về viên kia trái cây bên trong. Sau đó sẽ kịch liệt bạo phát, làm cho mọi người không khỏi mà vươn tay chắn trước mắt. Nhưng những thứ này quang tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh thì tiêu thất, chỉ thấy viên kia tiên quả lặng lặng. Lấy, nứt ra vỏ trái cây trung hãy còn có tiên khí bốc lên. Nhưng không hề kịch liệt. Mỗi người đều có thể thấy tinh tường. Lúc này, vừa lên truyền tống môn phát quang, từng cái phù văn nhảy lên, biểu thị rời đi nơi này đường đã mở ra. Các vị tiền bối, đại nhân, tại hạ vô ý tranh đoạt bí bảo, thầm nghĩ nhờ vào đó truyền tống môn ly khai. Cũng xin chư vị có thể mượn cách đạo. Một gã tiên vương nói, hắn tự nhiên là tân tấn, hướng về bốn phía bao quanh thở dài. Nơi này cường giả nhiều lắm, nếu như hiểu lầm hắn muốn nhiễm chỉ tiên quả, nửa phút có thể mang hắn oanh bảo thành cặn bã. Tại hạ cũng là như vậy, hướng chư vị mượn đường. Lại một danh tiên vương nói, ngược lại đã đột phá. Mặc dù khiến cho hoàn mỹ tiên chủng đặt ở trước mặt cũng là vô dụng. Hơn nữa thực lực bản thân lại không cao, cũng không thể tranh đoạt đúng lúc, chỉ biết để cho mình tan tành mây khói. Trong khoảng thời gian ngắn có ít nhất hơn trăm vị tiên vương phát ra thanh âm như vậy. Bọn họ những người này thêm đến cùng nhau, cũng không kém có thể sánh ngang một vị tam trọng thiên tiên vương. Vì vậy, khi số người đạt được lượng nhất định lúc, bọn họ liền không cố kỵ gì, dồn dập đi nhanh mà ra, hướng về truyền tống môn hành động. Không đi chuyến cách này chảy nước đục, chúng tam trọng thiên tiên vương đều không có ngăn cản. Thứ nhất không có ý nghĩa, thứ hai này cổ lực lượng quả thực rất cường đại. Hơn nữa, bọn họ đối với viên này tiên quả nửa điểm cũng không được giải khai. Tưởng biết lại đột nhiên bộc phát ra cái gì tới. Khi này nhóm tân tấn tiên vương sắp đi tới truyền tống môn bên cạnh lúc, lưu năm giờ soát, một đạo đáng sợ sát khí cuốn qua, hướng về những thứ kia tiên vương nào đi qua. Những thứ này tiên vương ai cũng giống giận. Bọn họ đã nói đối với tiên quả không có nhiễm chỉ chi niệm. Vì sao còn có cao giai tiên vương hướng bọn họ xuất thủ? Bọn họ dồn dập phản kích, tập hơn trăm tiên vương số lượng. Thực lực của bọn họ chính là tam trọng thiên tiên vương cũng muốn nghiêm nghị đối mặt. Sát khí cuốn qua thế không thể đỡ. Ba ba ba ba, huyết hoa phân tranh tiên, từng tên một tiên vương đấm máu, ngã đầy đất. Mọi người đều là kinh hãi, đây rốt cuộc là vị nào cao giai tiên vương xuất thủ. Cũng quá không giảng lý đi. Người ta cũng nói chỉ muốn phải rời đi nơi này. Vì sao còn phải ngăn cản? Thậm chí là trực tiếp hạ tử thủ. Thế nhưng, giống như Lăng Hàn, Hỏa Phù Dung, Kỷ Vô Danh, Cửu Lạc Tiên Vương đám người cũng là dồn dập nhíu. Bởi vì bọn họ đều không có xuất thủ. Thậm chí còn lại nhị trọng thiên, tam trọng thiên tiên vương cũng không có xuất thủ. Như vậy là ai làm? Ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về phía tiên quả. Vừa mới là tiên quang trung phát ra đáng sợ sát khí, tấn công về phía những thứ kia tiên vương. Kết quả làm cho hơn trăm tiên vương lập tức liền chết hơn 10 cái. Trong thiên địa bắt đầu rơi xuống huyết vũ. Bi thương ý lưu chuyển. Cũng ở thương tiếc nhiều như vậy tiên vương biến mất. Có thể trên đất tiên huyết cũng là hóa thành dòng suối nhỏ. Hướng về tiên quả phương hướng chạy tới. Hình người tiên quả viêm ở trên mặt đất. Hai cái chân rơi vào bên trong lòng đất. Dường như căn tu một dạng. Hấp thu tiên vương huyết dịch. Tốc độ nhanh kinh người. Chỉ thấy trên mặt đất những thứ kia huyết dịch rất nhanh thì mất đi sức sống. Hóa thành vết máu loang lổ. Biến hóa này hết sức kinh người. Một viên tiên quả mà thôi. Lại phát ra đáng sợ công kích. Ngay cả tiên vương đều có thể chém rụng. Càng là hấp thu tiên vương tinh huyết. Dường như thôn thiên thú. Muốn biết. Những thứ này tiên vương huyết dịch thêm đến cùng nhau. Ẩm chứa trong đó lực lượng không gì sánh được đáng sợ. Chính là tam trọng thiên tiên vương cũng không dám một hơi đem toàn bộ uống cạn. Không chết cũng muốn nổ tứ phân ngũ liệt. Các ngươi là có ý gì, xem chúng ta dễ bắt nạt sao? Có tiên vương hướng chư tam trọng thiên tiên vương quát nói. Sắc mặt âm trầm. Nghĩ bọn họ phần lớn đều có thất trọng thiên, bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên tiên vương bối cảnh. Bây giờ lại bị tam trọng thiên tiên vương đánh lén, chết mười mấy người. Mà mình thì vô cùng có thể là nằm trên đất một thành viên. Cái này lập tức liền làm cho lửa giận của bọn họ toàn bộ phun phát ra rồi. Có tam trọng thiên tiên vương chẳng đáng cãi lại. Nhưng là có tiên vương mở miệng giải thích. Không phải là bọn ta ra tay, mà là cái viên này tiên quả. Chư tân tấn tiên vương đều là kinh hô, cái này làm sao khả năng đâu. Tiên dược tuy là tầng thứ cực cao, hơn nữa vô cùng thiện bỏ chạy. Nhưng công kích cũng không sở trường. Huống chi là chém dụng tiên vương. Có nhiều hơn tam trọng thiên tiên vương gật đầu. Bọn họ tuy là không sợ, nhưng là không có vô duyên vô cớ làm cho chịu tiếng xấu thay cho người khác hứng thú. Chủ động biện bạch chẳng đáng. Nhưng nếu đều nói đến nơi này, tự nhiên không ngại biểu hiện một cách hình thái. Thấy nhiều như vậy tam trọng thiên tiên vương đều là phủ nhận cùng đánh lén có quan hệ. Tân tấn tiên vương nhóm cũng do dự đứng lên. Thật chẳng lẽ có một gốc cây tiên dược không gì sánh được đáng sợ. Ngay cả tiên vương cũng có thể chém rụng. Đây là tiên dược ấy ư, rõ ràng chính là yêu quả. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm viên kia cử đại trên trái cây. Có thể rõ ràng chứng kiến. Tiên vương huyết bị hấp thu sau đó. Nó vỏ trái cây đều là dính vào một lớp đỏ sắc. Dường như huyết quang tựa như. Nổi trống một dạng thanh âm đang vang động, rất có quy luật, dường như có vật gì muốn ập trứng đi ra. Mọi người không tự chủ được làm ra đề phòng cẩn thận từng ly từng tí, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Vừa rồi hơn 10 người tiên vương bị vô tình tàn sát. Nếu như viên này tiên quả phát sinh nữa gì biến gì, có thể hay không càng thêm cuồng bạo cùng hung mãnh. Lăng Hàn chau mày. Cái này nổi trống tiếng càng nghe càng giống như là tim đập. Có thể một gốc cây thực vật kết trái trái cây. Còn sẽ có tim đập. Có thể nhìn nhìn lại viên này trái cây hình dạng. Rõ ràng chính là hình dạng người. Muốn nói thật có tim nhảy tiếng. Tựa hồ cũng có thể tiếp thu. Xem. Nơi buồng tim có ánh sáng chớp động. vỏ trái cây vẫn còn ở phập phòng. Cái này không phải là tim đập vậy là cái gì? Hiện trường. Bầu không khí vô cùng kiềm nén. Dường như bão táp sắp xảy ra. Hiện tại tuy là không có một cơn gió sóng. Có thể tùy thời đều muốn nghênh tiếp cái kia mưa rông gió giật. Thẻ. Thẻ. Thẻ. Vỏ trái cây vẫn còn ở rạn nứt. Càng nứt càng đại. Mà bên trong dường như đang ở ẩn dục một chùm quang mang. Vỏ trái cây rạn nứt được càng nhiều. Cái này quang mang thì càng chói mắt. Khiến người ta như thế nào đi nữa vẫn công với trên hai mắt. Thấy vẫn là một mảnh nồng nhiệt quang. Nhưng người nào đều biết, nhất biến hóa trọng đại gần phát sinh. Những thứ kia tiên vương huyết là sau cùng chất dinh dưỡng, hoàn thành bước này phía sau tiên quả mới rốt cuộc thành thục. Chương 2492. 3. Vỏ trái cây hoàn toàn nứt ra, một mảnh nồng nhiệt mắt quang mang diệu động, mọi người đều là không mở mắt nổi. Lăng Hàn cũng kìm lòng không đặng mà nhắm mắt. Nhưng hắn thần ý cũng là hoạt bát bát. Đạt được hắn cao như vậy độ. Đối với nguy hiểm có lấy một loại gần như trực giác cảm ứng. Chợt phát hiện một cảm giác cực kỳ nguy hiểm đánh tới. Hắn lập tức xuất thủ. Nhìn cũng không nhìn. Một quyền ngưng tụ lại. Kinh khủng thể thuật phát uy. Hướng về cái kia có nguy hiểm đánh tới. Một tiếng nặng vang. Hắn chỉ cảm thấy nắm tay đau. Đầu khớp xương đều muốn nứt ra rồi. Không tự chủ được lui ra phía sau mấy bước. Cả người khí huyết sôi trào. Vô cùng khó chịu. Hoàn hảo. Hắn đem nữ hoàng. Hổ nu. Nhu yêu nữ đều là hộ tống ở sau lưng. Không cần lo lắng các nàng sẽ gặp phải công kích. Trong lòng hắn hoảng hốt. Muốn biết tại hắn thể thuật gia trì bên dưới. Một quyền oai có thể đạt tới tam trọng thiên tột cùng chiến lực. Có thể cư nhiên làm cho hắn đều là cảm giác nắm tay muốn rạn nứt. Khí huyết sôi trào đến muốn phun ra bên ngoài cơ thể trình độ. Đối thủ lại có bao nhiêu mạnh mẽ. Hắn là một quyền đánh vào tiên kim lên sao. Ông tiên ma kiếm trồi lên bị hắn nắm ở trong tay cũng không tin tiên khí cũng vô pháp địch nổi. Nhưng mà. Bốn phía cũng là tiếng kêu thảm thiết loạn thành. Xem ra cái kia thần bí người công kích cũng không phải chỉ là công kích Lăng Hàn. Mà là không khác biệt. Lăng Hàn thầm nghĩ lấy cái này người công kích thực lực. Đừng nói nhất trọng thiên tiên vương. Chính là nhị trọng thiên cũng chỉ có bị nháy mắt giết phần. Hiện tại cái này quang mang lại nồng nhiệt nhãn không gì sánh được. Ngay cả hắn đều là trợn không ra con mắt. Người khác vậy thì càng thêm không cần nói. Chỉ có bị tàn sát phần. Càng là dưới tình huống như vậy, hắn thì càng bình tĩnh, nói. Loạn tinh, nu, chúng ta dùng tam giác chỗ đứng, nhu yêu nữ, ngươi ở đây ở giữa. Tam nữ đều là bằng lòng một tiếng, giờ này khắc này, ai cũng sẽ không đi dối cậy mạnh. Lăng Hàn lại dương giọng kêu lên. Vũ Hoàng thanh âm truyền tới. Lăng Hàn lần lượt xác nhận. Mỗi người đều là bị công kích. Giống như gì? Nghiêm Tiên Lộ đám người tức thì bị một kích mặc dù tổn thương. Nếu không phải vừa vặn phụ cận thì có Kỷ Vô Danh cùng Hỏa Phù Dung. Bọn họ khẳng định khó thoát một kiếp. Hoàn hảo. Cái này cũng miễn cưỡng xem như hữu kinh vô hiểm. Mọi người chậm rãi hội tụ đến cùng nhau. Tạo thành càng thêm cường đại phòng ngự lực lượng. Gào thảm thanh âm dần dần thấp xuống. Mà nồng nhiệt mắt quang mang đất ở tiêu tan nhạt. Không sai biệt lắm mười mấy cái thời gian hô hấp phía sau. Mọi người thì lực rốt cuộc khôi phục bình thường. Người sống sót chia làm 7 trận doanh lớn. Đều là lấy tam trọng thiên tiên vương dẫn đầu. Tạo thành vòng phòng ngự. Mà ở cái vòng này trung tâm. Đã từng ẩn dục tiên quả địa phương. Thì là đứng một cái toàn thân trần truồng người. Nhưng bởi vì hắn trên thân lóng lánh nồng nhiệt quang. ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ có cảnh xuân tiết ra ngoài. Người này chẳng những toàn thân sạch sẽ, nhưng lại mang một cái đầu trọc, không mi không râu. Nhìn kỹ, hắn kỳ thực còn không dài một sợi lông. Trên mặt đất nằm rất nhiều tiên vương, căn bản là nhất trọng thiên tồn tại, cũng căn bản là lần này tân tấn tiên vương. Nguyên bản đặt chân vào thế gian mạnh nhất hàng ngũ, có thể hoành hành vô kỷ, nhưng còn không hề rời đi tiên lộ đã bị chém rụng. Thực sự là thương cảm. Lăng Hàn Trường Kiếm hỏi, hắn có thể khẳng định mới vừa án giết người chính là cái kia tên đầu trọc. Thực lực này thật là có chút kinh khủng. Chỉ là mười mấy cái hô hấp mà thôi, để hơn 1000 cái tiên vương vẫn lạc. Thiên khốc địa bi, dường như ngày tận thế. Tên đầu trọc nguyên bản nhắm hai mắt, đột nhiên mở ra, xoát, lưỡng đạo kinh điện xẹt qua, phát giống như thiên kiếp phát uy tựa như. Lăng Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó chính là một cảm giác nguy hiểm đánh tới, làm cho hắn bản năng vung ra một kiếm. Tiên ma kiếm phát sinh run rẩy, Lăng Hàn không khỏi nhất hãi. Chỉ thấy tên đầu chọc đã giết đến trước mặt của hắn. Nguyên bản muốn nhất trảo đâm rách hắn thiên linh cái, lại bị tiên ma kiếm cản lại. Nhưng làm cho hắn khiếp sợ là, tiên ma kiếm rõ ràng chém vào tên đầu chọc trên cánh tay, cũng là căn bản chém không phá đối phương phòng ngự. Tiên khí cũng không thể gây tổn thương cho. Lăng Hàn biết, tiên binh mặc dù lợi lại không phải là vô kiên bất tồi, chỉ cần đạt được bát trọng thiên, cửu trọng thiên cao độ, như vậy lấy quy tắc bao vây nhục thân, hoàn toàn có thể lực bính tiên khí. Có thể mấu chốt là cái này tên đầu chọc cũng không bát trọng thiên, cửu trọng thiên tồn tại. Hắn lực lượng đủ để cùng Lăng Hàn sánh ngang, thậm chí còn muốn cao hơn một ít. Có thể khoảng cách tứ trọng thiên đều có một đoạn lớn khoảng cách, huống chi là bát trọng thiên. Cái kia chỉ có một khả năng, cái này ra hỏa cánh tay chính là tiên kim làm bằng, cho nên mới có thể cứng rắn như thế. Có thể tiên kim vì cánh tay lời nói, lại làm sao khả năng linh động tựa như vận chuyển đâu. Lăng Hàn dùng sức rung lên, tên đầu chọc nhất thời bị hắn đẩy lui trở về. Một màn này bị Trúc Tiên Vương bắt được, ai cũng vô cùng khiếp sợ. Không sợ tiên khí, mẹ kiếp, ngươi xác định mình là một cái sinh linh, mà không phải là nhân hình binh khí sao? Hôi hai mắt đại hiện ra, tử khí lên đỉnh đầu bốc lên, đan vào thành đoàn. Hắn chăm chú nhìn tên đầu chọc, nhãn thần rừng rực không gì sánh được. Tên đầu chọc đứng vững, hắn nhìn nhiều Lăng Hàn hai mắt, trong mắt quang mang thu liếm. Chỉ thấy hắn cư nhiên không có tròng mắt, tất cả đều là một mảnh bạch. Nhưng cũng không phải cái loại này chết ngư nhãn bạch, mà là vô số lôi đình đang sôi trào. Cái kia quang cảnh xem lấy cũng làm người ta phát lạnh. Ngươi có thể ngăn cản ta một kích, không sai. Tên đầu chọc mở miệng, thanh âm leng keng phảng phất từ kim thạch trong chen ép ra. Lăng Hàn cười, nói: những lời này từ trước đến nay là ta đối với người khác nói, không nghĩ tới nay trời cũng hội từ trong miệng người khác nghe được. Ta là không phải là nên nói một tiếng cảm ơn? Tên đầu chọc lắc đầu. Không cần, ngươi rất nhanh sẽ bị ta giết chết, không cần thiết phiền toái như vậy. Đầu chọc, ngươi chính là phía trước viên kia trái cây sao? Hỏa phù rung lớn tiếng hét. Trong ánh mắt thì tất cả đều là lửa giận. Nàng kém chút bị một kích oanh sát. Đây là nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình, cũng là vô cùng nhục nhã. Tên đầu chọc hướng nàng xem đi, trong ánh mắt lộ ra một lành lạnh. Phong ấm sinh cơ, lửa thiên gạt địa, đáng chết. Gì, đây cũng có liên quan gì tới ngươi? Lăng Hàn tiếp lời hỏi. Hắn cảm thấy kỳ quái, không chỉ là cái này tên đầu chọc không khỏi xuất hiện, mà là từ đầu tới đuôi cả sự kiện. ở cực kỳ lâu trước đây, tỉ như kỳ vô danh kiếp trước thời điểm, hắn thành tiên vương không cần đi tiên lộ, thậm chí chạm trần, phân hồn, tiên phù các loại, cũng không cần đi đặc định địa phương đột phá. Nước chảy thành sông không có phức tạp như vậy. Có thể không biết từ đâu cái thời khắc bắt đầu, con đường tu luyện liền một cách khâu, phải án bước liền tiểu đội, tuần hoàn theo nào đó an bài. Nhưng mà ở tiên lộ lên, tất cả còn vẫn duy trì thời kỳ viễn cổ dáng vẻ. Thăng chạm trần, bước phân hồn, đều là tu vi nhất đến là được đột phá. Còn nữa, nơi đây còn phát hiện duyên sinh thiên tôn chi mẹ chỗ ở cũ. Ngoài ra, hắn trước đó mỗi chiếm lính một tòa nơi này kiến trúc, hắc tháp sẽ chấn động một hồi, dường như đang phát ra cộng minh nào đó, lại thích giống như phát hiện nơi này có bảo bối gì, khiến nó nổi lên phản ứng. Còn nữa, nơi này có làm cho tiên vương rời đi pháp, còn có hoàn mỹ tiên chủng. Rốt cuộc là người nào lan rộng ra ngoài? Không ngại cho chúng ta hảo hảo nói nói. Lăng Hàn cười nói, gắt gao mà xem lấy tên đầu chọc. Tên đầu chọc trầm ngâm một hồi, nói: ta nguyên bản không cần trả lời ngươi cái này vấn đề, nhưng ta muốn dung nhập mảnh thiên địa này, ngược lại là có thể thử có điểm nhân tình vị, liền trả lời ngươi xuống. Ngươi nghĩ muốn biết cái gì? Đầu tiên, mời mặc lên bộ quần áo đi. Chương 2493. Thiên sinh những lời này xuất cái, không ít người đều là bật cười. Hãy nhìn tới đất lên nằm đầy tiên vương thi, vẫn không khỏi lại đem tiếu dung thu vào. Tên đầu chọc tuy là dáng dấp cổ quái, có thể thực lực cũng là kinh thiên động địa. Tên đầu chọc a xong một hồi, chỉ thấy trên thân lập tức có kim loại quang mang hiện lên động, da thịt từng tầng một mà ngọa nguậy, rất nhanh thì hóa thành một bộ màu vàng khôi giáp, đưa hắn hạng nặng vũ trang lên, mà hắn còn dài hơn da màu vàng lông mi, tóc, nhất thời cho người cảm giác bất đồng, từ cổ quái lập tức trở nên oai hùng đứng lên. Hắn đầu đầy tóc vàng, phảng phất hoàng kim làm bằng, ở trong gió phần phật phất phới, còn phát sinh thương tiếng leng keng. Lăng Hàn trong lòng càng thêm khiếp sợ, cái này tên đầu chọc thực sự là tiên kim làm bằng sao? Tên đầu chọc biến hóa hoàn tất sau đó, nói: ngươi nổi danh chứ sao? Lăng Hàn lại hỏi. Tên đầu chọc gật đầu, nhưng cũng không có nói ra, mà là thấy mọi người đều là nhìn chòng chọc cùng với chính mình lúc này mới a xong một hồi, nói: tên của ta gọi Thiên Sinh, thiên địa sinh dưỡng đi ra. Thấy Lăng Hàn há mồm lại muốn hỏi, Thiên Sinh đưa tay một đỡ, nói: ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi lãng phí, ngươi hỏi lại một cái vấn đề, chỉ có thể một cái. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói: đây hết thảy đều là ngươi bố cuộc đi. Từ chúng ta vào tiên lộ bắt đầu. Không. Từ tiên lộ thoát ly tiên vực bắt đầu. Thiên Sinh hơi do dự, mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn gật đầu. Không đợi Lăng Hàn hỏi lại, hắn liền điềm nhiên nói: được rồi, vấn đề đã trả lời xong, hiện tại đến phiên ta. Hắn nâng hai tay lên, hai cánh tay hóa thành đao hình, dài đến hơn một trượng, toàn thân hiện lên đồng ngọc lưu ly bảo quang, phảng phất hai thanh tiên khí. Chúc tiên vương đều là trong lòng nhất hãi. Tuy là Thiên Sinh chỉ là đơn giản gật đầu một cái, thừa nhận nhất kiện sự tình, nhưng chỉ là tin tức này tiết lộ ra ngoài đồ đạc liền vô cùng đáng sợ. Muốn biết, cho đột phá cộng thêm điều kiện, ảnh hưởng con đường tu luyện, cách này đừng nói cửu trọng thiên tiên gơ 4-5 vương, chính là thiên tôn cũng vô pháp làm được. Quy tắc một ngày hình thành, vậy dường như luật pháp giống nhau, chỉ biết thiết diện vô tư mà vận chuyển. Hoàng đế có thể sửa chữa luật pháp, cái gì đó có thể sửa chữa quy tắc. Quy tắc là thiên địa hình thành, có thể sửa chữa quy tắc cũng chỉ có thiên địa bản thân. Nói cách khác, thiên địa cải biến con đường tu luyện, chí ít cũng là điều khiển tinh vi đi. Mà càng là tách ra tiên lộ đến, ai muốn thành tiên vương nhất định phải đi đường này. Bằng không không cách nào tu ra tiên chủng. Như vậy, ở chỗ này ra đời thiên sinh, là không phải là ý chí đất trời nào đó thể hiện. Ai có thể cùng thiên đấu? Chính là thiên tôn cũng không được. Không thấy tiên vực thiên tôn cơ bản không xuất thế. Bởi vì nhất xuất hiện cũng sẽ bị thiên địa nhằm vào. Cho nên bọn họ mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn nghĩ hết biện pháp muốn trở thành hai bước thiên tôn. Có thể thoát ly thế giới này. Chân chính siêu thoát. Thiên sinh xuất thủ. Cơ hai thanh tay đao. Từng cây xưa cũ phù văn phát quang. Hắn cường thế không gì sánh được. Một người độc chiến ở đây mấy trăm tiên vương. Tam trọng thiên tiên vương cũng không dám ngăn cản. Trước đó bị thiên sinh đánh lén. Bọn họ tuy là cản lại. Cũng là mỗi người bị thương. Tiên binh oai thật là đáng sợ. Hiện tại thiên sinh từ chính diện đánh tới. Hai thanh tiên đao chém đi. Bọn họ như thế nào ngăn cản. Lăng Hàn gào to một tiếng. Chủ động tuôn ra. Hắn đối với thiên sinh lai lịch quá tò mò. Nếu là có thể đem đối phương trấn áp nói. Hắn cũng muốn hỏi ra nhiều bí mật hơn. Nữ hoàng, hổ nu cũng đồng thời tuôn ra, các nàng đều có tiên khí, lúc này mới có đối kháng tư cách. Đồng lý, hỏa phù dung, kỳ vô danh cũng xếp xuất hiện. Nhưng mặc dù khiến cho mạnh như vũ hoàng cũng không có nhúng tay tư cách. Có không có tiên binh, chênh lệch này quá lớn. Bọn họ nhóm này hợp tuyệt đối là tối cường. Năm tên tiên vương bản thân liền sở hữu tam trọng thiên chiến lực. Lại thêm tiên binh. Để cho bọn họ có tư cách cùng thiên sinh chính diện chống đỡ. Hôi thì là án binh bất động, sắc mặt hắn âm trầm, tựa hồ đang suy tư lấy cái gì đánh giá được mất. Thiên sinh thực sự là cường đại. Hai thanh tiên đao huy vũ. Hắn cho thấy vô địch phong thái. Đối mặt ngũ đại tiên vương cùng năm cái tiên binh vây công hãy còn ung dung. Chiến lực của hắn kỳ thực chỉ là so với mọi người hơn một chút. Lý nên không phải là ngũ đại tiên vương đối thủ. Có thể thân thể hắn cũng là quá đặc thù. Dù cho bị tiên khí chém tới cũng là hoàn toàn không sao cả. Miệng vết thương căn bản không có máu tươi chảy ra. Hơn nữa cũng chém không sâu. Dường như chém vào tiên kim bên trên. Đây là sinh linh sao? Rõ ràng chính là nhất tôn hình người tiên binh. Thừa cơ hội này đi mau. May mắn còn sống sót tân tấn tiên vương đều là kêu lên. Được thừa cơ hội này đi qua truyền tống môn ly khai. Bằng không đợi đến thiên sinh giải quyết Lăng Hàn năm người phía sau. Vậy bọn họ liền một cái cũng mơ tưởng chạy thoát. Bọn họ dồn dập nhảy ra, phải xuyên qua truyền tống môn. Xoát. Kim quang thiểm động. Sau đó liền thấy tiên huyết vẩy ra. Lại là vài danh tiên vương đẫm máu. Dẫn tới thiên địa đại bi. Đây là thiên sinh xuất thủ, hắn thực sự là lợi hại. Tới lui tự nhiên, Lăng Hàn năm người căn bản đỡ không được hắn. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, thiên sinh thực lực cư nhiên bất khả tư nghị tăng vài phần. Lăng Hàn lập tức phản ứng kịp. Hắn có thể thôn phệ tiên vương sinh cơ tráng đại thân mình. Khó trách hắn vừa xuất thế liền đại sát tứ phương, đây là vì tăng cường chính mình. Làm bực nào hắn muốn ngăn cản mọi người rời đi. Nguyên nhân cũng giống như nhau. Cái này đều là hắn cường đại chất dinh dưỡng. Thật giống như tài nguyên tu luyện tựa như. Tự nhiên không thể. Đây là nhất tôn quái vật A. Dựa vào giết chết. Cướp đoạt tiên vương sinh cơ cường đại lên. Tuyệt đối là trước đây chưa từng thấy. Thiên địa sinh dưỡng đi ra. Đây là đang biểu thị cái gì không? Hỏa phù dung nhíu. lẽ nào đây là thiên địa cố ý tạo ra được tới? Hôi, còn không ra tay. Lăng Hàn kêu lên, có Hôi hỗ trợ, bọn họ nói không chừng có thể ngăn chặn thiên sinh. Hôi lộ ra do dự. Hắn vốn là một gốc cây tiên dược. Hiện tại đắc đạo thành tiên vương. Chiến lực vô cùng. Có thể phương thức suy nghĩ cũng không giống người thường. Có hắn chính mình giá trị quan. Xuất thủ giá trị là không đáng giá đâu. Không nên tìm chết. Thiên sinh thì là lạnh lùng nhìn sang. Ngươi nên tin tưởng. Ngươi là một chi tinh. Mà ta cũng là tiên kim đúc thành thân thể. Ngươi đối địch với ta. Đã định trước chỉ có một con đường chết. Trước đây ngươi cũng không bằng ta. Hiện tại càng thêm không phải của ta đối thủ. Xem ở đồng suất nhất mạch phân thượng. Ta có thể chuẩn ngươi mạng sống. Nhưng ngươi tuyệt không muốn tự tìm chết. Lăng Hàn mọi người ai cũng kinh hãi. Thì ra Hôi cùng thiên sinh lại còn là quen biết cũ. Thảo nào Hôi thực lực cũng là kinh thiên động địa. Hắn cùng với thiên sinh lai lịch hẳn là giống nhau. Đằng điều ngàn nghìn vạn lần. Cùng giai nhất chiến không mấy đối thủ. Thực lực như vậy, nhân lực căn bản không thể tu luyện được, chỉ có thể là thiên địa sinh dưỡng. Hôi thì là vẻ mặt mờ mịt. Ha ha, thì ra ngươi còn không có từ trong trận chiến đó khôi phục lại. Cũng vậy, ngươi ta trước đây chính là thần thức tranh chấp. Cướp đoạt suốt thế cơ hội. Bị thương bên dưới. Khó tránh khỏi ảnh hưởng ký ức. Thiên sinh ngạo nghễ nói. Hắn không còn quan tâm Hôi. Mà là theo dõi Lăng Hàn. Ngươi trên người có nhất kiện ta rất quen thuộc đồ đạc. Ha ha. Không muốn nghiêm trang nói bậy. Ta có thể không biết ngươi cái này cuộc sắt. Thiên sinh không có để ý Lăng Hàn chế xếu. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Đột nhiên đưa ngón tay ra đi qua. Kim đao diễn hóa. Biến thành một bàn tay lớn vàng ống. Hắn khe khẽ rung lên. Đọc lên vài câu tối nghĩa vô cùng ngữ. Người khác không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Có thể Lăng Hàn cũng là sắc mặt đại biến. Trong cơ thể hắn hắc tháp. Mở ngoặc tròn còn có chương 1. Ta về đến nhà tái phát. Nay trời cao tốc độ trận đóng ngoặc tròn. Chương 2494. Thiên địa hóa thân mở ngoặc tròn 6 hắc tháp sớm đã lâm vào yên lặng. Trước đó duyên sinh thiên tôn vì cứu Lăng Hàn cách này cách một thế hệ đệ tử. Thiêu đốt tàn hồn. Mạnh mẽ ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển. Làm cho vô nhạc thiên tôn có thể khôi phục lực lượng. Chí chủ cửu ngũ cùng phong tình hai gã thiên tôn. Cũng bởi vì như thế, hắc tháp đã tiêu hao hết lực lượng. Án duyên sinh thiên tôn thuyết pháp. Chỉ có Lăng Hàn trở thành thiên tôn sau đó, mới có thể khôi phục hắc tháp, khiến nó lại hiện ra quang thải. Nhưng bây giờ, hắc tháp nhưng phải hồi phục. Cái này, làm sao khả năng đâu. Ha ha, ta là thiên địa sinh dưỡng. Mà duyên sinh nhiệt tử kia quay về thiên địa. Tự nhiên cũng cho ta nắm giữ hắn pháp. Thiên sinh thuận miệng nói ra một bí mật lớn chấn đắc mọi người đều là từng đợt mà tê cả ra đầu. Quả nhiên cái này ra hỏa là vâng chịu ý chí đất trời mà thành. Duyên sinh thiên tôn dĩ thân hợp đạo. Phong tỏa hai giới thông đạo. Ý chí vĩnh viễn khốn tại giữa thiên địa. Mà ra hỏa chính là thiên địa sinh dưỡng. Thậm chí là thừa kế ý chí đất trời. Vì vậy hắn cũng nhận được duyên sinh thiên tôn pháp. Thậm chí so với Lăng Hàn cái này cách một thế hệ đệ tử còn muốn nắm giữ được nhiều. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, thiên sinh kỳ thực chính là duyên sinh thiên tôn. Vì sao mỗi lần thu nơi này kiến trúc hắc tháp đều sẽ bắt đầu cảm ứng. Có lẽ đây chính là duyên sinh thiên tôn năm xưa đạo tràng, có lẽ là hắc tháp cảm ứng được thiên sinh tồn tại. Oanh! Lăng Hàn ngực nứt ra. Hắc tháp chủ động bay ra. Tuy là nó đã tiêu hao hết lực lượng. Có thể dù sao vẫn là thiên tôn bảo khí. Phẩm chất đặt bên kia. căn bản không thể ngăn cản. Lăng Hàn nôn ra máu. Hắn tương đương với bị thiên tôn bảo khí đụng phải một hồi. Nếu không phải hắn cùng với Hắc Tháp đã sớm chiều làm bạn vô số năm. Hơn nữa Hắc Tháp bây giờ uy lực hoàn toàn biến mất. Bằng không hắn tuyệt không chỉ thổ huyết đơn giản như vậy. Trực tiếp ngủm đều có khả năng. Thiên sinh đưa tay vừa thu lại, Hắc Tháp liền rơi vào trong tay của hắn, không hề không khỏe chỗ. Hắn mặt giãn ra mà cười. Không cần để ý tới cái gì quy củ, muốn giết người liền giết người, muốn làm cái gì thì làm cái đó, cảm giác thật được. Hắn đằng đằng sát khí, tản ra không gì sánh được tà ác. Lăng Hàn đã vận chuyển bất diệt thiên kinh bắt đầu khôi phục thương thế. Nhưng bị thiên tôn bảo khí đánh ra tổn thương như thế nào dễ dàng như vậy tốt. Thậm chí hắn dục hỏa trọng sinh. Như vậy thương thế khả năng còn có thể kèm theo hắn. Đối với Hắc Tháp mất đi, hắn ngược lại không phải là phi thường lưu ý, bởi vì này vốn là thuộc về duyên sinh thiên tôn, cũng không phải hắn tế luyện đi ra bảo khí, cũng không hợp hắn nói. Thế nhưng, duyên sinh thiên tôn di vật cũng không có thể cứ như vậy rơi vào một cách không minh bạch người trong tay. Ngươi không phải là thiên địa bản thân chứ? Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ở thiên sinh trong miệng, duyên sinh thiên tôn chính là. Hắn hiển nhiên không thể là duyên sinh thiên tôn cha hay là mụ. Lại nói ra nếu như vậy, cái kia chỉ có một khả năng. Hắn chính là thiên địa. Tiên vực tất cả đều là thiên địa sinh dưỡng, sở hữu sinh mệnh đều là thiên địa con nối dõi. Thiên sinh xứng sờ, sau đó cười ha ha. Ngươi đoán được tuy là không tính là hoàn toàn đúng, nhưng là có điểm nương đến bên cạnh. Vậy không bằng thành toàn ta hiếu kỳ như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Không có hứng thú này. Thiên sinh hừ một tiếng. Xuất thủ lần nữa. Tay phải của hắn vẫn như cũ hóa thành kim đao điên cuồng chém. Tay trái thì là nắm lấy Hắc Tháp. Đem hóa thành dài ba trượng. Trở thành gậy gộc. Đối với Lăng Hàn mọi người quét ngang đi. Hắc Tháp tuy là không hề hiển uy, có lẽ chất góc độ mà nói, nó cũng là chí cao vô thượng. Vì vậy, dù cho trở thành gậy gộc tới sử dụng, phối hợp thiên sinh lực lượng, vẫn như cũ có thể phát huy ra đáng sợ uy lực. Bức bách được Lăng Hàn mọi người căn bản không dám trực anh kỳ phong. Lăng Hàn cũng hơi xúc động. Hắc Tháp không biết được bao nhiêu lần cứu hắn, giúp hắn, nhưng bây giờ lại thành người khác trong tay binh khí. Muốn trấn áp cho hắn, thật đúng là phúng sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Mơ. T. Hơ. Y. E. Nơ. Sinh đại khai sát giới. Hắn một mặt địch nổi Lăng Hàn năm người. Về phương diện khác lại còn có thể rảnh tay. Hướng những thứ kia nhất trọng thiên. Nhị trọng thiên tiên vương hạ thủ. Hắc Tháp huy vũ. Đây chính là thiên tôn cấp bậc tài liệu. Bản thân căn bản không cần phát huy. Bị đánh đến một hồi là có thể giết người. Ai chống đỡ được. Từng tên một tiên vương đỡ. Ở thiên sinh trước mặt những thứ này căn bản không thể xem như là tiên vương. Chỉ là rau hẹ mà thôi. Bị từng nhóm một mà thu gặt. Mà cắn nuốt những thứ này tiên vương tinh huyết. Thiên sinh đang trở nên quá phát cường đại. Cái này tựa như quả cầu tuyết tựa như. Hắn càng là không cách nào ngăn cản. Thì càng cường đại. Chỉ là nửa ngày mà thôi. Toàn trường cư nhiên chỉ còn lại có chừng trăm danh tiên vương. Muốn biết nguyên bản tiên vương số lượng làm sao cũng có hơn vạn. Thiên sinh chiến lực vọt tới tứ trọng thiên. Cái này vô cùng kinh khủng. Người nào tiên vương có thể ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong thực lực đề thăng nhiều như vậy. Mạnh như Lăng Hàn, Hỏa Phù Dung cũng chỉ còn lại chống đỡ lực. Muốn ngăn cản thiên sinh căn bản là không thể sự tình. Đi, rời đi trước tiên lộ. Bọn họ quyết định đột phá nơi đây. lấy truyền tống môn ly khai. Muốn biết ở bên ngoài, cao giai tiên vương còn nhiều mà. Lẽ nào bát trọng thiên, cửu trọng thiên tiên vương còn không thu thập được thiên sinh? Coi như hắn là thiên địa hóa thân, cái này còn không có Chu Hằng sao? Nhân ra nhưng là sáu bước thiên tôn, so với tiên vực bản thân còn muốn cường đại. Cho các ngươi đi rồi chưa? Thiên sinh lành lạnh nói, hắn nhảy trở về, đao tháp đều dương, đem Lăng Hàn bọn họ ngăn lại. Hắn rõ ràng không có dùng thời gian hay là không gian quy tắc, có thể nhảy tốc độ cũng là mau dọa người. Bản chất lực lượng, Lăng Hàn lông mày nhớn lên. Hắn đồng dạng rút ra quá nguyên thế giới bản chất lực lượng. Ngoại trừ thiên tôn bên ngoài, cân nhắc hắn cực kỳ có lên tiếng tư cách. Bản chất lực lượng thuộc về thiên địa, thiên tôn là ăn cắp như vậy lực lượng, siêu vượt quy tắc, cũng thiên địa bất dung. Nhưng bây giờ, một gã tiên vương mà thôi, nhưng có thể vận dụng bản chất lực lượng. E rằng không cách nào vận dụng, mà là cùng Lăng Hàn giống nhau. Chỉ là bị như vậy lực lượng rèn luyện. Tuy nhiên cường đại đến kinh người, cũng không thể tưởng tượng nổi. Nói rõ cái gì? Đây thật là thiên địa sủng nhi, thậm chí là hóa thân mới có thể có như vậy tạo hóa. Ngươi cũng là một nhiệt tử. Thiên sinh con mắt nhìn qua đây, hắn cường thế xuất thủ, muốn đem Lăng Hàn chém rụng. Ngươi được trở về thân ta. Hắn như vậy nói. Chết biến thái, cút. Lăng Hàn vũ động tiên ma kiếm địch nổi. Nhưng tiên ma kiếm dù sao còn không phải là thiên tôn cấp bậc. Bị hắc tháp chấn đắc thân kiếm không ngừng mà rung động. Dường như muốn bể nát. Đây là chất áp chế. Nữ hoàng mọi người vội vàng xuất thủ tương trợ. Đừng nói nữ hoàng cùng hổ nu đều là Lăng Hàn người thân cận nhất. Cho dù là hỏa phù dung cũng sẽ không thấy chết mà không cứu được. Bởi vì bọn họ bây giờ là môi hở răng lạnh. Phải hỗ trợ. Hưu, một đảo hắc ảnh xuyên toa mà đến chính là một căn đằng điều. Mà hắn công kích đối tượng cũng không phải Lăng Hàn mọi người, mà là thiên sinh. Thiên sinh giận dữ, kim đao chém ra chung, đằng điều đơn giản liền bị chặt đứt. Hôi vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Ta chán ghét ngươi. Quan niệm của hắn rất đơn giản, chán ghét đánh liền. Thiên sinh ngưỡng ngày cười to. Được, trước đây ta muốn triệt để tiêu diệt ngươi, đáng tiếc bị ngươi trốn thoát. Lúc này đây, ta liền cắn nuốt ngươi triệt để bù đắp linh hồn của ta. Hắn căn bản không nghĩ muốn buông tha hôi. Chỉ là tạm thời đem đối phương ổn định mà thôi. Dung hậu hạ thủ. Không nghĩ tới hôi cũng không cho hắn cơ hội. Rốt cuộc vẫn phải nhúng tay. Hôi một ngày xuất thủ. Nhất thời thanh thế minh mông cuồn cuộn. Nhìn vạn lần căn đằng điều đều xuất hiện. Tuy là mỗi một căn cũng không thể cùng Lăng Hàn sức chiến đấu của bọn họ so sánh với. Có thể số lượng càng nhiều. Đồng dạng có thể hình thành chất biến. Làm cho thiên sinh không thể không phân ra một ít lực lượng tới đối phó. Bằng không hắn tay chân bị trói. Liền khả năng bị Lăng Hàn bọn họ nhân cơ hội giết đi qua. Lấy truyền tống môn ly khai. Sáu đại cường giả liên thủ công kích thiên sinh. Trong đó còn có hôi như vậy quái vật. Nhưng mà thiên sinh mới là lớn nhất quái vật. Kim đao vũ động chung. Từng cây một đằng điều bị thiết thái chém dưa vậy tước đoạn. Mọi người vẫn như cũ không cách nào đột phá phòng tuyến. Mở ngoặt tròn nay ngây thơ là giao cho ở trên đường cao tốc. Trận được không về nhà được. Tìm một quán trò ở. Lên trước truyền lại nói. Ngượng ngùng mọi người đóng ngoặt tròn chương 2495. Tuyệt cảnh thiên sinh mạnh, siêu vượt lẽ thường. E rằng sự hiện hữu của hắn chính là siêu vượt lẽ thường. Chính là thiên đạo ý chí giáng thế. Theo sinh ra bắt đầu. Hắn liền không giống người thường. Tiên lộ xuất hiện, rất nhiều tiên vương vẫn lạc, cũng là vì hắn xuất thế. Người nào cường giả lúc xuất thế hội kèm theo hơn vạn tiên vương mất mạng. Độc nhất vô nhị. Thiên sinh cường thế không gì sánh được. Thân thể hắn mỗi một bộ phận đều có thể hóa thành tiên binh. Lực phá hoại vô cùng kinh người. Mà tiên kim lại là như thế nào cứng cỏi. Chính là đồng dạng dùng tiên binh đi chém. Vậy cũng rất khó tạo thành cuộc diện lưỡng bại câu thương. Lấy man lực cứng rắn. Khả năng cửu trọng thiên tiên vương lẫn nhau liều mạng mới có thể phá hư tiên kim. Lăng Hàn mọi người bị áp chế hoàn toàn, chính là hôi ở thiên sinh trước mặt cũng là không phát huy ra sở hữu ưu thế tới. Hắn xúc tua mặc dù nhiều, nhưng chỉ cần nhất quấn đến thiên sinh thân trên sẽ gãy mất. Bởi vì thiên sinh da thịt nổi lên tầng tầng quyển nhận. Cái này rất sắc bén. Đằng điều vừa đụng đi tới sẽ gãy mất. Căn bản không được ngăn trở tác dụng. Sáu đại cường giả liên thủ dám không pháp xông cửa, thiên sinh phảng phất một tòa thần sơn, không thể vượt qua, nhường tuyệt vọng. Lăng Hàn sáu người đều là mày nhăn lại, thiên sinh nhân vật như vậy làm sao có thể giáng thế. Tiên kim vì thân, đại biểu cho hắn hầu như vô địch. Chính là thực lực tại hắn bên trên cũng chỉ có thể áp chế hắn, mà không pháp làm bị thương hắn. Cũng không biết đưa hắn ném vào lò luyện bên trong. Trải qua vô số năm rèn luyện. Có thể hay không đưa hắn nấu chảy hóa điệu. Có thể cho dù là vô thượng hỏa diễm quy tắc cũng chỉ có thể nấu chảy hóa tiên kim. Mà không pháp thiêu sạch tiên kim. Cái này thật có thể giết chết hắn sao? Đây là ý chí đất trời kết quả. Nếu có thể đơn giản bị đánh giết. Cái thiên địa này cũng quá phế đi đúng hay không? Thật giống như ngõa lý. Hắn là một cái vị diện không biết nhiều thiếu cái kỷ nguyên kết tinh. Tuy là chiến lực không mạnh. Có thể năng lực phân tích cũng là không người có thể đụng. Hơn nữa đại hắc cầu xuất thủ cũng không thể đưa nó giết chết. Càng chết người. Tử quang lại bắt đầu lan tràn tới. Ngoại trừ Lăng Hàn bên ngoài. Những người khác chiến lực ai cũng bị ảnh hưởng lớn. Có thể thiên sinh lại như cũ không sợ. Hắn cực có thể cùng Lăng Hàn giống nhau. Thể thuật siêu phàm. Bị nguyên thế giới bản chất lực lượng rèn luyện quá. Vượt ra khỏi quy tắc tầng thứ. Mọi người đều là ăn xong rồi hàng tử quả, đem chiến lực lại khôi phục lại. Nhưng vấn đề là bọn họ lại không chiếm thượng phong. Như này kéo dài hơi tàn lại có ý nghĩa gì? Một viên lại một miếng. Mọi người đều là không ngừng mà nuốt chửng hàng tử quả. Đem chiến lực của mình duy trì ở trạng thái tốt nhất. Mặc dù như đây. Bọn họ vẫn là không địch lại thiên sinh. Thân trên không ngừng mà bị thương. Đây chính là tiên binh chém ra tới. Vô luận tổn thương ở vị trí nào đều sẽ tạo thành trọng thương. Còn dư lại tiên vương cũng đang rút vội vàng. Trước đây lại không thể. Lui lại không được. Ngoại trừ cùng thiên sinh liều mạng bên ngoài không còn lối của hắn. Nhưng vô dụng. Thiên sinh quá cường đại rồi. Chiến lực của hắn đến gần vô hạn tứ trọng thiên tiên vương. Đại sát tứ phương. Không người nào có thể ngăn trở. Lăng Hàn khuôn mặt sắc thương bạch. Bộ ngực hắn bị hắc tháp xô ra tới tổn thương còn không có khôi phục. Thân trên liền lại thêm mấy chỗ mới tổn thương. Làm cho hắn vô cùng thống khổ. Mấu chốt là. Bọn họ tuy là cũng dùng tiên binh chém tới thiên sinh. Có thể nhân ra chính là tiên binh thân thể. Bị chém tới thì đã có sao. Chẳng giải quyết được vấn giáo dục bảy lơ. Dơ. Để. Tiếp tục như vậy nữa. Bọn họ đều sẽ chết. Chẳng lẽ muốn dùng vị diện quyển trục. Lăng Hàn hoài nghi. Thiên sinh vốn là thiên địa uẩn dục. E rằng liền thiên kiếp đều là không sợ. Không thấy hắn xuất thế sẽ không có thiên kiếp hàng lâm sao. Hắn tuyệt đối là thiên địa mở cửa sau tạo ra được tới. Cho nên thiên địa lại làm sao có thể cầm thiên kiếp đi đánh hắn đâu. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lăng Hàn thậm chí đều muốn liều lĩnh xuyên qua truyền tống môn, mang mời Chu Hằng xuất thủ. Người khác e rằng vào không được tiên lộ, nhưng Chu Hằng nhất định sẽ có biện pháp. Cùng lắm thì đem tiên lộ đều là ngạnh sinh sinh theo trong hư không câu xuất hiện. Sáu bước thiên tôn bản thân sẽ mạnh hơn thiên địa, tuyệt đối không khó làm được điểm ấy. Có thể muốn tìm được Chu Hằng cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Nói không chừng các Chu Hằng tới nơi đây tất cả mọi người đã chết hết, mà thiên sinh cũng sớm trốn chui xa. Hắn chính là thiên địa uẩn dục, tuyệt đối có thể hoàn mỹ dung vào thế giới này, chính là thiên tôn cũng không thể tra. Trừ phi Chu Hằng đem toàn bộ tiên vực vị diện đều cho đánh bể, đem mọi người đều là thu vào không gian thần khí. Có thiên sinh ở một bên, có thể làm được ấy ư? Hắn cũng không phải là người chết. Hơn nữa thực lực vô hạn khủng bố, không có những người khác theo bên cạnh kiềm chế, Lăng Hàn còn muốn đột phá vòng vây, khó như lên ngày. Hỏa Phù Dung được xưng vạn cổ đệ nhất tiên, hiện tại cũng là nhíu chặt lấy mi, không cầm ra cái gì biện pháp tới. Kỷ Vô Danh chính là tối cường cửu trọng thiên tiên vương chuyển thế, hiện tại cũng là nhất buồn mạc triển. Thiên sinh xuất hiện là đánh vỡ quy tắc tồn tại. Căn bản không phải Lăng Hàn những thứ này từng bước tu luyện qua người tới có thể so sánh. Một chùm nhiệt huyết như bão tố. Phú Chu bị một đao tước đoạn cây cổ, đầy ngập nhiệt huyết tức thì phun trào mà ra. Có thể tinh hoa trong đó cũng là đều bị kim đao quất tới, hóa thành thiên sinh cường đại lực lượng khởi nguồn. Lăng Hàn không khỏi giống giận. Tuy là hắn cùng với Phú Chu thời gian chung đụng không dài, mà dù sao là tiểu đệ của hắn, trơ mắt nhìn chết ở trước mặt mình, loại tâm tình này quá khó tiếp thu rồi. Ha ha ha ha. Thiên sinh cuồng tiếu, thân hình cử động nữa, hắn có thể sẽ không để ý những người khác cảm thụ, tiếp tục đại khai sát giới. Chính là tam trọng thiên tiên vương cũng bắt đầu đấm máu. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên tiên vương căn bản là như gặt lúa mạch một dạng. Chỉ cần bị thiên sinh nhìn chòng chọc trên liền khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Cũng không lâu lắm, Hắc Tân Giác cũng bị chém giết. Có tiên huyết văng đến Lăng Hàn thân lên, làm cho vẻ mặt của hắn biến được càng ngày càng lạnh liệt. Hắn nhất định phải giết thiên sinh. Thiên sinh cất tiếng cười to, không cần để ý tới cái gì hắn mã đức xú quy củ, không kiêng nể gì cả, cảm giác thực tốt. Nhiệt tử nhóm, không phải là các ngươi mới có thể nhịp thiên, ta mới là ngày, ta là của các ngươi chủ tể. Thiên sinh dường như ma vương, hắn tắm tiên vương huyết, cả người đều là bao phủ một tầng huyết vụ, vô cùng kinh khủng. Các ngươi lấy vì đây chính là ta toàn bộ thực lực. Hắn cười ha ha. Một trường vỗ ra. Oanh. Một đạo lửa cháy mạnh tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem mặt đất hóa thành nham tương. Cuồn cuộn sóng lửa đánh tới. Chính là tam trọng thiên tiên vương cũng chỉ có dơ chân phần. Đây là hỏa chi đại đạo. Mọi người đều là biến sắc. Thiên sinh chẳng những là tiên kim làm bằng, ở quy tắc trên cư nhiên cũng đạt tới kinh người cao độ. Hắn đánh ra chi này hỏa hệ đại đạo uy lực vô cùng, sẽ vượt qua tam trọng thiên, thẳng đến tứ trọng thiên tư thế. Cái này thế giới vốn chính là ta, các ngươi đều đem lực lượng trả lại cho ta. Thiên sinh hét lớn, cùng điên rồi một. Hắn thật sự coi chính mình là thiên địa sao? Lăng Hàn hừ lạnh. Thực lực của chúng ta đều là mình khổ khổ tu luyện mà đến, coi như ngươi là tặc lão thiên cũng không có tư cách lấy đi. Thiên sinh cười nhạt, khóe miệng hiện lên sát ý nồng nặc. Ta liền được lấy từ các ngươi xem. Hắn mang theo vô biên hỏa diễm mà đến. Kinh khủng này sóng lửa lại thêm trên hắn kim đao sắc bén, hắc tháp tầng thứ, còn có hắn viễn siêu mọi người lực lượng. còn có người có thể chính diện chống đỡ sao? Toàn bộ đi chết đi. Hắn cười như điên nói. Hưu thân hình hắn đập ra, có thể đập ra đến phân nửa lúc, nhưng lại cương hóa ở. Hắn không khỏi giống nói. Ngươi sớm đã hóa đạo hồi quy thân ta, làm sao còn phải phản kháng? Những lời này không giải thích được. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra tình. Có thể thiên sinh tuyệt đối là ra trạng thái. Điểm ấy tất cả mọi người thấy minh bạch. Thừa dịp cái này cơ hội. Lăng Hàn liền vội vàng kêu. Thiên sinh đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Không cần thiết lấy như vậy thủ đoạn tới lấn lừa mọi người. Chương 2496. Thiên sinh đột nhiên lại đánh tới, sóng lửa cuồn cuộn kim đao gọt chém. Hắn đám đông cản lại, khuôn mặt trên lại lộ ra dữ tợn, giận dữ hét. Quát to sau đó. Trên mặt hắn dữ tợn đổi trọng. Thậm chí nhìn không được dùng hai tay ôm lấy đầu. Lớn tiếng kêu rên lên. Lăng Hàn lập tức đối với nữ hoàng các nàng kêu lên. Ba nữ đều là nhìn hắn. Ta nhất định sẽ sống xuất hiện. Lăng Hàn gật đầu thận trọng bằng lòng. Ba nữ không nói gì thêm. Dồn dập hướng về truyền tống môn chạy nhanh tới. Mà các nàng có thể không phải thứ nhất cái. Thừa dịp cái này cơ hội. May mắn còn sống sót tiên vương đều là liều mạng hướng về truyền tống môn nhảy tới. Mà tiên lộ ở trên tiên vương tắc thì là nhanh chân liền chạy ngược về. Bọn họ không thể rời bỏ tiên lộ. Tự nhiên chỉ có lui. Đứng lại cho ta. Thiên sinh nhãn phun lửa cháy mạnh. Quơ đao hướng về truyền tống môn chém tới. Đáng sợ đao khí xẹp qua. Chính là tam trọng thiên tiên vương đều sẽ bị chém thành hai đoạn. Lăng Hàn sớm có chuẩn bị. Quơ tiên ma kiếm nghênh ra. Thình thịch. Hắn lập tức bị đao khí đẩy lui. Thổ huyết liên tục. Bây giờ thiên sinh chiến lực thẳng bão tứ trọng thiên cực kỳ cường hãn. Người nhiều hơn dẫn thân vào truyền tống môn. Cái này hạ thiên sinh làm sao cũng không pháp ngăn trở. Duyên sinh, ngươi nếu đã chết, vì sao còn phải loạn ta? Thiên sinh giống giận. Tay phải không ngừng mà biến hóa hình hình. Một hồi là đao. Một hồi là kiếm. Một hồi lại là côn. Lăng Hàn nguyên bản đã muốn đi. Vẫn không khỏi mà ngẩn ra. Cái này thiên sinh đột nhiên dường như được chứng động kinh. Là bởi vì duyên sinh thiên tôn ở ảnh hưởng hắn sao? Cũng vậy, duyên sinh thiên tôn sáp nhập vào thiên đạo, khiến cho thiên sinh tan dòm ngó duyên sinh thiên tôn đạo pháp, liền hắc tháp cũng càng thêm thân cận với hắn. Nhưng trái lại, duyên sinh thiên tôn tất nhiên cũng có một bộ phận ý chí trong cơ thể hắn, chỉ là đem so với xuống, nhất định là hắn bản sinh ý chí chiếm giữ vị trí chủ đạo. Duyên sinh thiên tôn ý thức chỉ có thể ảnh hưởng một cái. Mặc dù chỉ là có hạn độ mà ảnh hưởng. Có ở loại này thời khắc mấu chốt. Hoàn toàn có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Vẫn là sư phụ tốt, lại thay mình hóa giải nhất khó. Thiên sinh hướng trời giận gọi. Hắn cả người chẳng những phun trào ra hỏa diễm. Trong mắt còn có lôi đình phi nhanh. Mặt của hắn sắc đang ở khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Duyên sinh thiên tôn ý chí cũng bị hắn trấn áp. Lăng Hàn không do dự nữa, lập tức hướng về truyền tống môn nhảy tới. Xoát, một đạo đao khí chém tới, lạnh thấu xương không gì sánh được. Lăng Hàn cũng không quay đầu lại. Một kiếm chém ra. Thình thịch. Đỡ được đao khí. Nhưng hắn cả người run lên. Thân hình nghiêng lệch mà xuyên qua truyền tống môn. Cảnh vật trước mắt lập tức biến. Đây là hắc ám không gian dũng đạo. Hướng sau xem. Truyền tống môn trong nháy mắt hóa thành một cái tiểu bạch điểm. Nhưng rất nhanh thì chứng kiến thiên sinh cũng đánh tới. Hắn ở trong đường hầm truy hích. Tựa hồ nhất định phải đem Lăng Hàn chém rụng. Lăng Hàn cũng vội vàng chạy đi chạy như điên. Ở không gian thông đạo này bên trong, hắn cũng không dám lại vận chuyển không gian thuấn di cùng thời gian lưu gia tốc. Nếu không thì cực khả năng rối loạn không gian. Đến lúc đó cái lối đi này tất nhiên sẽ tan vỡ. Ngươi không trốn khỏi. Thiên sinh tốc độ nhanh kinh người. Hắn cũng không có dùng quy tắc. Chính là thể thuật phát huy. Đang ở gần hơn cùng Lăng Hàn khoảng cách. Lấy tốc độ của hắn cực nhanh. Sợ rằng không cần mấy hơi thở là có thể đuổi kịp. Mà ở phía trước Lăng Hàn. Nữ hoàng các nàng kỳ thực cũng không xa xôi. Lăng Hàn nhất ngoan tâm chợt đứng vững xuống, tiên ma kiếm chém đi quanh trong cơ thể hắn quy tắc kể hết mà ra. Nếu như đây, hắn liền đem này dũng đạo làm hỏng. Thiên sinh giết đến, hắn phủ đầu chính là một đao chém về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn lui một bên đánh ra công kích, mục tiêu cũng không phải thiên sinh, mà là cái này dũng đạo. Hắn hiện tại nhưng là sở hữu tam trọng thiên tột cùng chiến lực. Lực phá hoại đáng sợ đến bực nào. Rất nhanh toàn bộ dũng đạo đều ở đây run rẩy. Có từng đạo dị quang bắn rơi. Dường như cái này dũng đạo đã rời ra phá toái. Thiên sinh bão hống. Hắn mặc dù là thiên địa sinh dưỡng. Có nhiều loại dị năng. Nhưng đường hầm không gian thật muốn bể nát. Hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đương nhiên. Chết là chắc chắn sẽ không chết. Lấy hắn tiên kim làm bằng khí lực. Khủng bố cái này thế thượng ngoại trừ thiên tôn bên ngoài. Chính là cửu trọng thiên tiên vương cũng chỉ có thể đưa hắn áp chế mà thôi. Lăng Hàn làm sao để ý tới. Ngược lại đem tiên ma kiếm vũ động được gấp hơn. Bành bành bành. Toàn bộ dũng đạo phát sinh ánh sáng chói mắt. Đột nhiên một cái nổ lớn. Lăng Hàn bị không huyền niệm chút nào đánh bay ra ngoài. Lấy thể phách của hắn lại thêm trên toàn lực phòng ngự đều là vô dụng. Chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều là biến thành bột mịn. Trong cơ thể càng là lõm vào mảnh vỡ đại đạo. Làm cho hắn khó chịu không cách nào hình dung. Còn tốt. Thiên sinh cũng bị đánh bay. Hơn nữa còn là hướng về một hướng khác. Tại dạng này nổ lớn phía dưới. Chính là thiên sinh cũng vô lực đối kháng. Chỉ có thể bị đánh bay ra ngoài. Bạo tạc vẫn còn tiếp tục hướng về hai đầu lan ra kéo dài. Lúc này, Lăng Hàn cũng chỉ có cầu nguyện. Hy vọng nữ hoàng các nàng có thể kịp thời chạy ra thông đạo. Nếu bị vụ nổ tác động đến, làm sao cũng muốn rơi cái người bị thương nặng hạ tràng. Nhưng về sau, hắn mắt tối sầm lại, hôn mê đi. Hắn bị thương quá nặng. Có thiên tôn bảo khí vỡ tan tổn thương. Có tiên binh chém ra tê liệt tổn thương. Còn có đường hầm không gian nổ lớn sinh ra chấn kích tổn thương. Chính là làm bằng sắt người đều là gánh không được. Cũng không biết qua bao lâu. Hắn từ từ tỉnh lại. Chỉ thấy toàn thân tràn đầy không cách nào hình dung đau nhức. Mí mắt cũng là hoàn toàn không mở ra được. Hắn thử vận dụng một cái thần thức. Miễn cưỡng không gì sánh được. Chỉ có một tia có thể lưu truyền. Hắn nội thị đã thân. Không khỏi ở trong lòng cười khổ. Được rồi. Thân thể này thật có thể nói là ngàn vết lở loét. Phía trước hắn liền đã bị trọng thương. Nhất sau đó mới bị không gian nổ lớn chấn kích. Vậy càng là muốn chết. Hiện tại có vô số không gian mảnh vỡ đại đạo viêm trong cơ thể hắn. Thật giống như một cái phàm nhân trong cơ thể viêm đầy đao nhọn. Cái này cùng chết có bao nhiêu khác biệt. Hoàn hảo chính là, Lăng Hàn dù sao không phải là phàm nhân. Dù cho muốn động bắn ra một cái, ít nhất cũng phải 100 năm thời gian. Lăng Hàn tính ra đạo. Mà cho dù quá khứ 100 năm, hắn cũng nhiều lắm là thoáng có thể có một ít chiến lực. Khoảng cách hoàn toàn khôi phục tắc thì là xa xa khó vời. Hắn thở dài. Không gian thần khí đã ở nổ lớn trung hóa thành mảnh vụn, đồ vật bên trong tự nhiên cũng mất giáo. Hiện tại, ta chỉ có thể dựa vào thân thể chậm rãi khôi phục. Lăng Hàn muốn biết mình bây giờ ở đâu trong. Có thể mí mắt không pháp mở. Thần niệm cũng phóng không được bên ngoài cơ thể. Hoàn toàn chính là một cái người mù. Hắn lại ở trong lòng thở dài. Muốn hắn chính là đường đường tiên vương. Càng là sở hữu tam trọng thiên chiến lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Liền một người bình thường đều là không bằng. Không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy nằm. Phản chính thể phách của hắn cũng đạt tới cấp bậc tiên vương. Gió thổi mưa móc đương nhiên không thể đối với hắn có ảnh hưởng gì. Một ngày, 10 ngày, nửa tháng, thời gian lặng yên mà qua. Lăng Hàn khó khăn ý đồ rút ra trong cơ thể đại đạo chi đâm. Tốc độ chậm thái quá. Hết cách rồi. Hắn hiện tại thực sự là quá tổn thương. Nhất định từ từ sẽ đến. Nơi này có giá thú. Hơn nữa hiện tại Lăng Hàn khí tức không gì sánh được suy sụp. Căn bản không có một tia tiên vương lực uy hiếp. Căn bản dọa không được. Tùy thời sẽ gặp bị cắn hơn mấy cái. Cũng may thể phách của hắn đủ mạnh hoành. Dù cho toàn thân đều là vết thương cũng không phải cái nào con giã thú có thể hạ được miệng. Cắn hắn giã thú, ai cũng bị phản vỡ nát một cái toái răng. Hơn nửa năm chi về sau, hắn rốt cuộc bị người phát hiện. Chương 2497. Gian nan chữa thương. Tiểu thư, nơi đây nằm một người. Thanh âm của một cô gái ở Lăng Hàn vang lên bên tai. Một lát sau chỉ nghe khác một nữ tử thanh âm vang lên. Đưa hắn cõng lên, mang về gia tộc. Nhưng là tiểu thư. Lai lịch người này không rõ ràng. Hơn nữa thân chịu trọng thương. Cực khả năng đắc tội người nào. Bị người đuổi giết mới chạy trốn tới nơi đây. Vạn nhất đem chúng ta cũng kéo vào. Để một cô gái khuyên nhủ. Tên kia tiểu thư tắc thì là có vẻ hơi không vui, nghiêm nét mặt nói. Lục Hà, ta bình thời là tại sao dạy ngươi? Há, nên vì lòng người mà nhân hữu nhị, có thể trợ giúp nhân thời điểm nhất định thân xuất viện thủ. Để một nữ tử nói thanh âm có chút thấp, bị phê bình có chút tâm tình hạ. Cái kia còn không mau đem người mang trở về. Tên kia tiểu thư nói. Ngay sau đó, Lăng Hàn liền cảm giác bị người đỡ lên. Cũng là làm cho cái kia tiểu tì hét lên kinh ngạc. Bởi vì nàng cảm thấy Lăng Hàn toàn thân đều là mềm nhũn. Căn bản không có một khối hoàn hảo đầu khớp xương. Bị thương lại như này chi trọng. Tên kia tiểu thư cũng bị kinh động. Tiểu thư, bị thương như vậy còn chưa chết. Người này hẳn là hết sức lợi hại. Nếu như hắn cũng không phải gì đó người tốt. Các hết bệnh chi sau đối phó chúng ta làm sao bây giờ? Cái kia tiểu tì vội vã lại khuyên đứng lên. Cái kia tiểu thư hơi trầm ngâm, nhân tiện nói. Thấy chết mà không cứu được, trong lòng khó an. Tiểu tì không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đỡ Lăng Hàn đi. Bởi vì Lăng Hàn căn bản là một đoàn xương bể cùng thịt vụn. Không thể chính mình phát lực. Tiểu tì không thể làm gì khác hơn là chính mình xử lực. Đem Lăng Hàn vác tải thân lên. Lăng Hàn thân không thể động. Cái không có thể mở. Thậm chí con mắt cũng trợn không được. Hắn chỉ có thể cảm giác. Mấy giờ chi về sau. Hắn được đưa vào một gian trong dinh thự. Nhưng sau có đại phu sang đây xem hắn. Cũng là trực tiếp tuyên bố hắn tử vong. Tiểu thư, người này thụ thương quá trọng, sợ là sống không quá 3 ngày. Đại phu như này nói. Coi như chỉ có 3 ngày thọ mệnh cũng muốn toàn lực chữa bệnh trị. Cái kia tiểu thư nói. Lăng Hàn cảm giác có người ở cho hắn nối xương. Nhưng cái này tự nhiên là uổng phí sức lực. Trong cơ thể hắn mảnh vỡ đại đạo không có trừ bỏ. Hắn chính là một cái hoàn toàn phế nhân. Thông thường thuốc và kim châm cứu đối với hắn có thể đưa đến tác dụng gì? Chính là thông thường tiên vương thuốc cũng là uổng phí, nhất định phải cực kỳ cao cấp. Lăng Hàn đang cố gắng khôi phục đối với thời gian quy tắc trưởng khống. Dù cho chỉ có thể sử dụng nhất một xíu, hắn tốc độ khôi phục đều sẽ đề thăng rất nhiều. Nhưng sau quả cầu tuyết tựa như khôi phục càng lúc càng nhanh. 3 ngày về sau, hắn vẫn như vậy, không có một chút chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên có một hơi thở. Điều này làm cho tên kia đại phu đều rất khiếp sợ. Lần nữa cho Lăng Hàn làm kiểm tra chi về sau, hắn lần nữa nói ra lời giống vậy. Tiểu thư, người này sống không quá 3 ngày. Lại là 3 ngày về sau, Lăng Hàn vẫn như cũ, không được, bất phôi cũng bất tử. Cái kia tiểu thư không tiếp tục làm cho đại phu đến xem, chỉ là làm cho Lăng Hàn nằm trong phòng. Phản chính nàng ra đại nghiệp đại, không để bụng nuôi một bệnh nhân. Thời gian trôi mau, 5 năm trôi qua, tên kia tiểu thư cũng lập gia đình. Bất quá, nàng chỗ ở gia tộc cũng chỉ có nàng một cách như vậy người thừa kế. Bởi vì chiêu này cơ, hơ, u, e, một cái tới cửa con rể, lại là mấy năm về sau, nàng sinh một cái nhi tử. Nhi tử cũng rất nhanh trưởng lớn, sinh nhi dục nữ. Lăng Hàn vẫn là như đây. Nhưng nếu là có tiên vương cấp cường giả một mực tả hữu nói, sẽ gặp phát hiện Lăng Hàn trong cơ thể có một khối mảnh vỡ đại đạo giãn ra. Đây là bé nhỏ không đáng kể một điểm tiến bộ. Có thể chỉ cần đem mảnh vụn này nhổ, Lăng Hàn sẽ hơi khôi phục nhất một xíu. Có thể vận dụng thời gian lưu ra tốt, do đó làm cho hắn khôi phục đi trên quỹ đạo. Mấy thập niên với hắn mà nói so với nháy mắt không có nhanh trên nhiều thiếu. Hắn hiện tại tự nhiên cũng biết, ban đầu là vị kia tiểu thư ra ngoài săn bắn, mới có thể ngoài ý muốn phát hiện hắn. Cái này vị tiểu thư họ Triệu, danh Ngọc Liễu. Bọn họ chỗ ở địa phương là Nghiễm Long Trấn, nhưng cụ thể lại là thuộc về nơi nào, điểm ấy Lăng Hàn cũng không biết. Bởi vì không có ai sẽ cố ý đến một cách hoạt tử nhân nói. Hắn chỉ là thỉnh thoảng nghe đi ngang qua người đề cập. Hơn 50 năm về sau Triệu gia cũng có đệ tứ đại. Gia tộc này luôn luôn nam nhân không nhiều. Triệu Liễu liền không có huyên đệ tỷ muội, cũng chỉ sinh ra một cái nhi tử. Đời đời đều là đơn truyền. Triệu gia đệ tứ đại gọi Triệu Tân, có truyền thừa tân hỏa, khai chi tán diệp ý tứ. Tiểu gia hỏa mới 3 tuổi. Ra được không được. Cả ngày ở nhà đến chỗ tán loạn. Chính là Lăng Hàn dưỡng thương gian phòng này cũng không có buông tha. Bất quá, tiểu gia hỏa nhưng thật ra không có ở Lăng Hàn thân trên loạn đạp. Mỗi lần tiến đến chi về sau, đều sẽ nhìn chằm chằm Lăng Hàn xem. Kỳ Lý Hoa Hoa nói rất nhiều lời. Cái này thành thói quen của hắn. Mỗi lần gặp phải chuyện không như ý tình đều sẽ đã chạy tới nói. Cuối cùng làm cho Lăng Hàn đã biết Nghiễm Long Trấn càng nhiều hơn sự tình. Nơi đây thượng võ, nhưng phổ biến cảnh giới thấp xuống. Giống như Triệu Ngọc Liễu liền có thể cũng coi là cao thủ. Đạt tới luyện thể 9 tầng. Đã là Nghiễm Long Trấn cao thủ số 1 số 2. Nhưng Triệu gia kế tiếp mấy đời đều không phải luyện võ liệu. Căn bản không có một cách có thể đạt được luyện thể tầng 5. Nếu không phải Triệu lão thái thái một mực cái kia trống, sợ rằng Triệu gia cũng muốn xuống dốc không phanh. Bất quá, Triệu Ngọc Liễu đã là 80 tới tuổi lão bà. Còn có thể lại chống bao lâu tự nhiên là một vấn đề. Cũng để cho Triệu gia trên dưới có loại gian khổ muốn tới hàn ý. Triệu Tân võ đạo thiên phú cũng là đống cặn bã. Hắn ở võ đường tu luyện, bạn cùng lứa tuổi đều đã bước vào luyện thể 1 tầng. Chỉ một mình hắn ở cuối xe. Nếu không phải Triệu gia thế lớn, thay đổi một người khác võ đường sớm đã đem hắn khai trừ rồi. Đơn giản là lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực. Triệu Tân thật thuộc về có tâm lại vô lực loại hình. Rõ ràng thập phần nỗ lực. Có thể thực lực cũng là làm sao cũng không tăng lên được nữa. Hắn đem Lăng Hàn trở thành nói hết đối tượng. Bởi vì chỉ có Lăng Hàn mới sẽ không chuyện cười hắn. Gây áp lực cho hắn. Làm cho hắn có thể nói thoải mái. Chớp mắt một cái Triệu Tân đã 15 tuổi. Cái này một ngày. Hắn ở võ đường lần nữa bị nhục nhã. Một cái hắn mến mộ thật lâu thiếu nữ cho hắn hạ sáo. Gọi hắn đi tiểu rừng cây hẹn hò. Kết quả lại xuất hiện mấy cái khác nam sinh. Đưa hắn đánh tơi bời một trận. Bất tử ra ra, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Bọn họ mắng ta con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ta có phải là thật hay không hẳn là nghỉ học? Người thiếu niên đầy mình nước đắng. Cũng do dự. Có phải là thật hay không nên bỏ qua võ đạo. Đàng hoàng làm người bình thường. Ở nơi này lúc trong đầu của hắn đột nhiên có một giọng nói vang lên. Như ngươi cứ thế từ bỏ, cam tâm sao? Triệu Tân mạnh mẽ đứng lên, lắc đầu chung quanh, nhưng không có phát hiện có ai ở cửa hoặc là ngoài cửa sổ. Nhưng về sau, phi 7K43 hắn giật mình nhìn về phía Lăng Hàn, nói. Bất tử ra ra, đây là ngươi đang nói chuyện sao? Lăng Hàn thở dài. Là tiểu tử ngốc. Qua nhiều năm như thế. Hắn rốt cuộc có thể mang thần niệm thức hơi phóng ra ngoài. Nhưng cũng chỉ có thể giới hạn trong truyền ý niệm mà thôi. Hắn một mạch ở tại Triệu gia. Cũng coi như nhận đối phương thay hắn che gió che mưa. Bởi vì này cũng nguyện ý chỉ điểm một cách Triệu Tân. Nhưng là miệng của ngươi cũng không có nhúc nhích. Triệu Tân khiếp sợ, đây là thần thông tiên thuật sao? Tiểu tử ngốc. Muốn mạnh mẽ liền lại gần một điểm. Lăng Hàn dùng thần niệm nói. Triệu Tân do dự. Lăng Hàn bộ dáng này hơi dọa người. Chẳng lẽ muốn hút hắn tinh khí bổ sung chính mình chứ? Hắn nghĩ một lát. Lúc này mới xông tới. Chủ yếu là Lăng Hàn quá thần kỳ. Người người đều cho là hắn trong vòng 3 ngày hội treo. Có thể mấy chục năm cũng đã qua vẫn là như đây. Hơn nữa không chút nào lão. Ngựa chết làm ngựa sống chữa bệnh đi. Chương 2498. Báo nơi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tư hết đóng ngoặc tròn Lăng Hàn phóng xuất thần thức. Hắn hiện tại thực sự là suy yếu không gì sánh được. Chỉ là quét nhìn một cái Triệu Tân thân thể cũng làm cho hắn cật lực không gì sánh được. Bất quá bị người ăn hủy tự nhiên không có không báo lý lẽ. Hắn chính là tiên vương. Dù cho bị thương đó cũng là tiên vương. Chỉ là đảo qua liền tinh tường sáng tỏ. Triệu Tân võ đạo tư chất quả thực rất kém cỏi. Cũng không cái loại nào tuyệt thế kỳ tài. Chỉ là một mạch bị mai một. Thực sự tầm thường. Lăng Hàn trong lòng nhíu. Như hắn vẫn còn ở trạng thái toàn thịnh. Cái kia cải biến Triệu Tân tư chất đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Dù cho không cách nào để cho hắn trở thành đế tinh. Đế giả. Sẽ thành vì phổ thông thiên tài cũng là nửa điểm độ khó cũng không có. Nhưng bây giờ, hắn thật chỉ có thể dùng thần niệm trò chuyện mà thôi. Nên làm cái gì bây giờ? Một phen suy nghĩ xuống, Lăng Hàn liền đã có quyết định. Vậy vì Triệu Tân lượng thân thiết kế một bộ công pháp, lấy mức độ lớn nhất mà đề thăng thực lực của hắn. Bất tử ra ra. Triệu Tân thấy Lăng Hàn nửa ngày đều không nói gì, nhìn không được hỏi, vẫn là như thế gần thân thể, hắn khó chịu. Lăng Hàn phát xuất thần niệm, làm cho Triệu Tân có thể lui về, sau đó nói. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, ngươi nhớ kỹ. Hắn từng chữ mà nói. Hướng dẫn Triệu Tân hẳn là làm sao vận chuyển trong cơ thể lực lượng. Tráng đại xương cốt. Bắp thịt. Triệu Tân vội vã nhớ xuống. Hắn không biết Lăng Hàn là ai. Nhưng cái này không có quan hệ. Liền hướng về phía Lăng Hàn vài thập niên sẽ chết lại bất tử. Mà dung mạo không chút nào biến lão liền biết. Lăng Hàn tất nhiên có thần gì chi chỗ. Truyền công hoàn tất chi về sau, Lăng Hàn nói. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói. Không muốn để người ta biết là ta truyền thụ cho ngươi. Hắn còn muốn dưỡng thương. Vạn nhất người Triệu gia đều biết. Coi như chỉ là hướng hắn nói tạ ơn. Cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hội ra tay trợ giúp Triệu Tân. Cũng là Lăng Hàn biết nếu như Triệu Tân còn không có gì tiền đồ nói. Cái kia Triệu gia liền thật khả năng kết thúc với cái này. Lăng Hàn cũng không phải là yêu mến nợ nhân tình chủ. Vạn nhất Triệu gia diệt. Làm cho hắn lấy sau hướng ai còn nhân tình này. Triệu Tân bằng lòng rời đi. Chỉ là hơn 10 ngày về sau, hắn thật hưng phấn mà chạy tới, nói. Bất tử ra ra. Ngươi dạy cho ta công pháp thật dùng được. Ta đã đạt được luyện thể một tầng đỉnh phong. Sắp đột phá tầng 2. Đây là tự nhiên. Dù cho hắn lại tầm thường. Có thể Lăng Hàn cũng là tiên vương. Thậm chí làm qua thiên địa chủ tể. Đặc biệt nhằm vào hắn sáng lập một môn tu luyện công pháp. Điều này có thể không ngưu bức sao? Bất quá. Lăng Hàn cũng là ở trong lòng thở dài. Tiểu tử này quả thực thiên phú cực kém. Nếu không thì hắn hiện tại hẳn là đã là luyện thể tầng 2. Thậm chí trùng kích tầng 3. Được rồi, phản chính thời gian của hắn còn nhiều mà Triệu Tân thời gian cũng không thiếu. Tu luyện cho tốt. Lăng Hàn nói chỉ là một câu như vậy. Được Lăng Hàn mở phần mềm hắc. Triệu Tân tu vi tự nhiên là nhất phi trùng thiên. Rất nhanh thì lóng lánh sinh quang. Thành trong võ đường hiển hách tân tinh. Cũng được điển hình nhất phế vật nghịch tập ví dụ. Không biết nhiều thiếu mỹ nữ ngưỡng màn cho hắn. Cũng để cho phía trước tên kia trêu đùa hắn thiếu nữ hối hận chi không kịp. Triệu Tân thực lực rất nhanh thì vượt qua Triệu Ngọc Liễu. Cũng để cho Triệu Ngọc Liễu lão nghi ngờ thông suốt. Mà gã thiếu niên này kỳ tích vẫn còn tiếp tục. Nửa năm đã đột phá tổ nguyên. Lại một năm sau bước vào dũng tuyển. Tốc độ nhanh kinh người. Mà theo Triệu Tân bên kia phản hồi về tới tin tức, Lăng Hàn cũng là càng ngày càng buồn bực. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lăng Hàn đem Đông Tây Tiên vực địa phương đều là rời ra ngoài. Cũng không pháp cùng Triệu Tân nói xong bất luận cái gì nhất chỗ địa phương đúng thượng đẳng. Nhưng sau hắn liền dâng lên một cái suy đoán. Hắn chẳng lẽ tiến nhập một cái tiểu thế giới chứ? Cái này 10 điểm hợp lý. Bởi vì ở tiên vực nhân sinh xuống là có thể sở hữu phá hư cảnh thậm chí mạnh hơn tu vi. Phần lớn người đều có thể tu đến sáng thế cảnh. Đây cũng là vì sao ba đại thiên tôn nghiêm cấm cổ giới người tiến nhập tiên vực đạo lý. Bởi vì sinh linh càng nhiều. Một cái vị diện thì càng cường đại. Cổ giới đây. Đồng dạng tầng thứ cao hơn tiểu thế giới. Tuy là không thể so tiên vực như vậy yêu nghiệt. Có thể phần lớn nhân sinh xuống liền đạt tới linh hải cảnh. Cho nên nhìn từ góc độ này, này chỗ là tiểu thế giới có khả năng cao vô cùng. Hơn nữa, nơi này linh khí thập phần thiếu thốn, cũng cùng tiểu thế giới đặc thù tương xứng. Đường hầm không gian phá toái, hắn cư nhiên đi tới một cái tiểu thế giới trong. Thảo nào hắc tháp A. Lôi hỏa đại đế A đều sẽ xuất hiện ở hằng thiên đại lục lên. Cái này xuyên qua hư không chi về sau. Liền thật ở toàn bộ vị diện chạy tán loạn. Lăng Hàn đem vấn đề này phóng xuống. Vô luận là tiểu thế giới cũng tốt. Cổ giới cũng được. Chỉ cần thương thế của hắn khôi phục. Vậy hắn trở lại tiên vực chính là nửa phút chuyện tình. Hắn tiếp tục dưỡng thương. Không sai biệt lắm 70 năm quá khứ, ba trong cơ thể hắn dường như có vật gì nổ tung. Đây là một khối mảnh vỡ đại đạo. Dù cho chỉ là xóa một khối, Lăng Hàn đều là toàn thân buông lỏng. Hắn rốt cuộc khôi phục một chút xíu lực lượng, thật chỉ là nhất một xíu, tiến độ này so với hắn dự liệu phải nhanh. Hắn miễn cưỡng bò dậy, chỉ cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ. Bất sơ bảy yêu 946 tử ra ra. Vừa vạn triệu tân qua đây chứng kiến Lăng Hàn cư nhiên đứng lên, cả kinh tròng mắt đều nhanh muốn rơi ra ngoài. Hắn hiện tại đã là hơn 30 tuổi người. Nhưng chuyên tâm tu luyện. Còn không có thành ra. Có thể trí thương cũng không phải còn nhỏ lúc cái kia hắn. Cách nào không biết Lăng Hàn là một cái thế kỳ nhân. Chỉ là cách này kỳ nhân bị trọng thương. E rằng đời này kiếp này đều không thể khôi phục. Hiện tại đột nhiên chứng kiến Lăng Hàn đứng lên. Tự nhiên sợ ngây người. Lăng Hàn cười cũng là đau đến toàn tâm. Hắn hiện tại vô luận làm cái gì động tác đều sẽ đau đến thái quá. Triệu Tân cùng Lăng Hàn nói, giảng thuật hắn gần nhất từng trải, gặp cái gì cường địch, lại trấn áp nhiều thiếu thiên tài. Lăng Hàn tâm niệm vừa động. Có mơ u o a nơi học hay không luyện đan. Triệu Tân xứng sờ, nói. Vì vậy, Lăng Hàn liền giáo Triệu Tân luyện đan. Không giống với Lăng Hàn những đệ tử khác. Triệu Tân luyện đan sẽ khổ cực rất nhiều bởi vì Lăng Hàn không pháp tay đem tay mà dạy hắn. Chỉ có thể mở miệng nói. Triệu Tân lại là một cái tài trí bình thường. Lĩnh hội đứng lên hết sức khó khăn. Hoàn hảo chính là hắn cái này nhân loại thập phần cứng cỏi, có một cỗ quật kính bằng lòng nghiên cứu chịu khổ. Bởi vì đây hắn ở đan đạo ở trên tiến cảnh cư nhiên không sai. Làm cho Lăng Hàn đều có chút tiểu kinh nha. Thành một đan sư chi về sau. Triệu Tân tu luyện tiến cảnh thì càng nhanh. Nhưng lại luyện ra rất nhiều đan dược cho Triệu Ngọc Liễu đám người kéo dài tuổi thọ. Cái này lúc bọn họ mới phát hiện Lăng Hàn cư nhiên. Đều là kinh hãi. Mà Triệu Ngọc Liễu càng là cảm khái. Không nghĩ tới trước đây đồng nhất niệm chi nhân. Thế mà lại cải biến Triệu gia vận mệnh. Tự nhiên là hướng tốt phương hướng. Thế nhưng ở mọi người trong mắt, Lăng Hàn cũng chỉ là một cái người sắp bị chết. Mặc dù bây giờ có thể miễn cưỡng hành tẩu, nhưng thương thế vẫn như cũ kỳ trọng. Lúc nào cũng có thể ngủm. Lăng Hàn tại khôi phục thương thế. Triệu Tân tắc thì là chinh chiến tứ phương. 70 năm về sau, hắn rốt cuộc trở thành linh hải cảnh. Mà ở hắn trên người Triệu gia cũng không kém toàn bộ đã qua đời. Hết cách rồi. Hắn bây giờ có thể luyện chế được đan dược hiệu quả có hạn. Mà Lăng Hàn cũng chỉ là rút ra ba cái đại đạo đâm. Xa không đủ để triển khai thần thông. Hơn nữa, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn quấy nhiễu phàm nhân sinh lão bệnh tử. Sống được lâu cũng không phải nhất định hài lòng. Có thể đủ tốt tốt rồi quá một đời đã là đủ. Triệu Tân tiếp tục truyền thuyết của hắn. Mà ai cũng không biết, kỳ thực Triệu Tân thân sau còn đứng một vị vô cùng cường đại tiên vương. Hơn 100 năm về sau Triệu Tân lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp. Chương 2499. Triệu Tân khai thiên Triệu gia đã không phải là trước đó cái kia Triệu gia. Bây giờ Triệu gia nghiễm nhiên là tâm hằng đại lục một cách đại gia tộc. Lính quân nhân vật chính là Linh Anh Cảnh Tô Vi. Trên đời khó có địch thủ. Hơn nữa, Triệu Tân cũng khắc ít danh sơn vì phủ. Vì Triệu gia tuyển mới địa phương. Chẳng qua Lăng Hàn cũng không có đi. Lưu tại Nghiễm Long trấn Triệu gia tổ địa. Đúng. Cái này tiểu thế giới võ đạo cũng bất hưng thịnh. Linh Anh Cảnh là được xưng bá. Căn bản tìm không ra hóa thần. Thiên nhân. Phá hư cường giả. Lăng Hàn cặn kẽ hiểu rõ một hồi. Cũng không phải nơi đây không xảy ra thiên tài. Hay là cùng hằng thiên đại lục giống nhau. Có cổ giới thế lực cách mỗi vạn năm muốn. Nơi đây chính là linh khí không đủ sự dư thừa, đưa tới Linh Anh Cảnh chính là điên phong. Triệu Tân có thể ở ngắn ngủi hơn 100 năm bên trong liền bước trên cảnh giới này. Tự nhiên là bởi vì hắn biết luyện đan. đền bù linh khí phương diện thiếu thốn. Cũng bởi vì như thế, hắn vẫn có thể ở gian khổ như vậy chắc tuyệt trong hoàn cảnh tiếp tục tăng thực lực lên. Hơn nữa tốc độ nhanh kinh người. Mà lúc này, Lăng Hàn rốt cuộc khôi phục một ít nguyên khí. Hắn thôi toán một hồi. Cách hắn khôi phục đủ thực lực, đủ để xé mở tiểu thiên địa cách này yếu ớt thiên địa phong tỏa còn muốn 300 năm. Hắn tiếp tục tu dưỡng. Dù sao thì là vào cổ giới. Hắn nhất thì bán hội vẫn là không cách nào trở về tiên vực. Cái kia đơn giản sẽ khôi phục lại thăng nguyên hoặc là tiên vương thực lực phía sau. Trở về nữa tìm nữ hoàng các nàng. Tin tưởng có Chu Hằng vị này chí tôn tỏa chấn. Thiên sinh cũng không thể chơi ra hoa dạng gì đến. Hắn chết no có thể đạt được một bước thiên tôn. Cái kia cũng không biết là bao nhiêu tuế nguyệt phía sau chuyện. Lăng Hàn vô cùng khiêm tốn. Toàn bộ Triệu gia hiện tại ngoại trừ Triệu Tân biết sự hiện hữu của hắn bên ngoài. Cũng chỉ có tổ địa một ít phụ trách người trông coi mới mở ngoặc tròn chỉ có đóng ngoặc tròn biết có một người như thế. 200 năm, 300 năm thời gian như bay. 300 năm sau đó, Triệu gia đã trở thành tâm hằng đại lục cử vô phách. Bởi vì Triệu Tân đã bước vào phá hư cảnh. Hắn kế tiếp liền muốn khai thiên. Làm cho toàn bộ đại lục thăng vào cổ giới. Lúc này mới có thể từ trên căn bản cải biến cái này tiểu thế giới hoàn cảnh. Lăng Hàn tự nhiên hoàn toàn không thèm để ý. Làm Triệu Tân cố ý cầm việc này hướng hắn thỉnh giáo thời điểm. Lăng Hàn chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Từ chính hắn đi làm quyết định. Triệu Tân nghe Lăng Hàn nói qua. Cổ giới cường giả như vân. Hắn chút thực lực ấy chạy tới căn bản không đáng chú ý. Chỉ có thể trở thành cường đại thế lực phụ thuộc. Có đôi lời nói thà làm gây thủ, không làm đuôi trâu. Ở chỗ này tiêu diêu tự tại thời gian chẳng qua, không nên đi cổ giới bị khinh bỉ. Tiền bối, ta vẫn là quyết định muốn khai thiên. Triệu Tân nói. Hắn không cách nào phỏng đoán Lăng Hàn thực lực. Chỉ cảm thấy vị này người tài ba tử khí triền thân. Thương thế nặng đến tùy thời khả năng treo trình độ. Có thể hết lần này tới lần khác chính là bất tử. Tuy là Lăng Hàn cho tới bây giờ không có nói qua lai lịch của mình. Có thể Triệu Tân cũng là tin tưởng vững chắc. Hắn đến từ cổ giới. Bị cửu gia truy sát được không có cách nào. Mới có thể chạy trốn tới tiểu thế giới tới tị nạn. Cái này mặc dù không đúng. Nhưng kỳ thật cùng sự thực cũng đã gần bằng. Khác biệt là. Lăng Hàn cũng không phải từ cổ giới mà đến. Mà là tiên vực. Hơn nữa đã đứng ở tiên vực vị diện tối cao tầng thứ. Lăng Hàn từ chối cho ý kiến. Chẳng qua. Nếu như Triệu Tân thật khai thiên đi cổ giới. Hắn cũng nguyện ý làm chút sự tình. Bảo hộ một hồi Triệu Tân đương nhiên là chuyện nhỏ mà thôi. Hắn còn muốn làm nhất kiện trước đây đã từng muốn làm. Nhưng thẳng không có làm sự tình. Dung hợp thần, minh lưỡng giới. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Lấy tự thân vì nhiệt hạch. Hoàn toàn có khả năng trong vòng thời gian ngắn làm cho cổ giới xác nhập quy nhất. Dĩ nhiên cái này ngắn thời gian cũng là tương đối khả năng mấy nghìn năm đi. Triệu gia đối với khai thiên sự tình cũng là ý kiến không đồng nhất. Có tán thành. Cho rằng đi đến cổ giới phía sau. Bọn họ sẽ có phát triển tốt hơn tiền đồ. Thật có chút người cho rằng hay là không đi tốt. Ở chỗ này làm bá chủ sảng khoái hơn a. Dù cho tư chất kém đi nữa. Thực lực yếu hơn nữa. Có thể đi ra ngoài thì có ai dám bất kính. Nhưng mà, người nào lại khuyên được Triệu Tân đâu. Chuẩn bị 100 năm sau. Triệu Tân cũng đem phá hư cảnh mài không gì sánh được vững chắc. Thật sự là vào không thể vào. Hắn cuối cùng khai thiên. Hắn tư chất không phải là tốt. Tuy là tu tập Lăng Hàn truyền dạy công pháp. Nhưng nhiều lắm cũng liền có thể miễn cưỡng xem như là thiên tài. Một chiến dịch này vô cùng gian nan. Thiếu chút nữa liền thất bại. Vẫn là Lăng Hàn ở sau cùng giúp hắn rút một tay. Mới để cho hắn thiệp hiểm qua cửa. Cổ giới phá một cái hang, tâm hằng đại lục phi thăng dựng lên tiến nhập một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Ở cổ giới phi hành 3 ngày sau, tâm hằng đại lục đi tới một viên tinh cầu, rơi xuống, sáp nhập vào trong đó. Hô hấp vì dư thừa linh khí. Lại thêm khai thiên chính là đại công tích. Thiên địa chúc phúc. Xúc lấy mỗi cái thân thể của con người. Nhất thời có không ít người tại chỗ đột phá. Vô số người quỳ gối xuống kích động không thôi. Lăng Hàn thì là cảm thụ được thiên địa chúc phúc. Đây đối với người khác mà nói là không cách nào hình dung chỗ tốt. Nhưng đối với hắn cũng là nửa điểm tác dụng cũng không. Hắn nhàm chán nằm. Như thế mấy trăm năm xuống. Hắn cũng có thể vận dụng thời gian quy tắc. Tuy là chỉ có thể vận chuyển một tia. Nhưng tiên vương một tia phóng tới cổ giới đến. Đây là khái niệm gì? Muốn trừ bỏ cái này một thân đại đạo tàn phiến. Không có mấy vạn năm thời gian có thể mơ tưởng. Lăng Hàn thở dài. Hắn bản cho là chỉ cần mấy nghìn năm quang cảnh tự nhiên thất vọng rồi. Hơn nữa Chu Hằng cũng không kém nên dẫn người đi cái kia siêu cao đẳng vị diện đi. Lăng Hàn nhíu. Hắn lâu như vậy chưa có trở về đi. Mọi người có thể hay không cho là hắn cùng thiên sinh đồng quy vô tận. Hắn lắc đầu, suy nghĩ nhiều như vậy hiện tại cũng vô dụng, hay là cô 79 nông nghiệp trước khôi phục thương thế đi. Triệu Tân khai thiên thành công. Dẫn một khối đại lục rơi xuống. Cái này tự nhiên lập tức đưa tới viên này trên tinh cầu mỗi bên cái thế lực phản ứng. Dồn dập phái ra sứ giả. Muốn đem tâm hằng đại lục thu nhập chính mình trì hạ. Xem lấy từng cái cường giả đạp không tới. Triệu Tân sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Trước đó độc bá nhất phương. Khó gặp đối thủ. Nhưng bây giờ tùy tiện đi tới vài cái sứ giả liền so với hắn cường đại. Làm cho hắn thiết thân cảm nhận được tình hình nghiêm trọng tính. Làm ta mã vận nước phụ thuộc, có thể đảm bảo ngươi quốc không việc gì. Hừ, ta đại biểu Đại Lang quốc thích tướng quân mà đến, nơi này quốc chủ là ai còn không mau mau quỷ nghinh. Từng tên một sứ giả tự giới thiệu đều là kiêu ngạo khí phách đến không được. Ai bảo bọn họ đều biết. Một cái vừa mới khai thiên phủ xuống thế giới. Người mạnh nhất chết no chính là phá hư cảnh. Cần kiêng kỵ cái gì chứ? Mà tất cả tiếng hoan hô cũng dừng lại. Ở sơn hà cảnh cường giả áp bách bên dưới. Mỗi người đều là trong lòng lo sợ. Trầm trọng vô cùng. Đây là tầng thứ lên nghiền ép. Sơn hà cảnh nhưng là cổ giới sinh linh mới có thể đạt tới cao độ. Triệu Tân sắc mặt lãnh tĩnh trong đầu cuồn cuộn quá Lăng Hàn trước đó từng nói với hắn lời nói, chậm rãi nói. Ta là Triệu Tân, tâm hằng đại lục chi chủ. Chẳng qua. Phải thuộc về cái nào nhất phương thế lực. Tại hạ cũng không làm chủ được. Cần hướng một vị đại nhân thỉnh giáo mới được. Đừng nói các lộ sứ giả lấy làm kinh hãi, chính là những thứ kia thần tử cũng là kinh ngạc. Còn có một vị đại nhân. Vị ấy đại nhân. Triệu Tân không phải là tâm hằng đại lục đệ nhất cường giả sao? Được, vậy thì đi xem một chút. Ha ha, cho là mình là một nhân vật ấy ư, cái giá còn mở như thế đại. Đến, ta ngược lại muốn cho người nhìn sơn hà cảnh tu vi. Không biết vị này đại nhân có thể hay không hô chết. Chúng sứ giả đều là hừ lạnh, bọn họ cũng không thèm để ý nhìn thấy một vị kia. Phía sau trước trêu đùa một phen, lại oanh sát thành cặn bã. Triệu Tân nói. Hắn ở phía trước dẫn đường. Mang theo những thứ kia sứ giả hướng về triệu gia tổ địa đi. Cũng không để cho bất cứ người nào đi theo. Chương 2500. Quay lại đây thấy chúng sứ giả đều là tùy tiện. Dưới cái nhìn của bọn họ một cái vừa mới phi thăng lên tới tiểu thế giới có thể cất giấu cao thủ gì. Bọn họ đi qua, hơi chút thả ra một hồi sơn hà cảnh khí tức, ngươi xem cái kia hay là không được tè ra quần quỳ xuống lớn tiếng cầu xin tha thứ. Triệu Tân Hoàng cung khoảng cách Triệu gia tổ địa cũng không phải là vô cùng xa xôi. Lại thêm mọi người cước trình cực nhanh. Chỉ là hơn một canh giờ liền đi tới địa phương. Cái này vẫn là bởi vì Triệu Tân tốc độ quá chậm. Nếu như tất cả mọi người có thể bay, phỏng chừng gần nửa canh giờ đều không cần. Đi tới nơi này, Triệu Tân lập tức trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Mặt hắn đã từng là nhất phương thế giới vương, cũng là không tự chủ được nhớ tới khi còn bé vòng quanh Lăng Hàn chạy tình cảnh. Đối phương mỗi chữ mỗi câu truyền thụ cho hắn vô thượng công pháp, mới để cho hắn nay ngày có thể đứng thẳng nơi này. Đối với hắn mà nói, Lăng Hàn là sư phụ, càng là một đạo không thể phỏng đoán võ đạo phong bi. Chứng kiến Triệu Tân bộ dáng này, chúng sứ giả đều là chẳng đáng cực kỳ. Thái độ này làm cho người nào thấy thế nào, cho là có thể hù dọa bọn họ. Tổ địa phụ trách người trông coi liền vội vàng nghênh đón, hướng về Triệu Tân cung kính hành lễ. Triệu Tân đưa tay ngăn ý bảo bọn họ đứng dậy, sau đó liền đem bọn họ vẫy lui. Ở sơn hà cảnh trước mặt, nhân số căn bản không được ưu thế gì, chính là bị nghiêng về một bên mà tàn sát. Triệu Tân đi nhanh mà đi, tiến nhập tổ địa. Nhưng chúng sứ giả liền không có nhiều như vậy quy củ, từng cách đều là đứng ngạo nghễ. Ngược lại là muốn nhìn Triệu Tân có thể chơi ra hoa dạng gì. Nhanh lên một chút, thời giờ của ta quý giá. Mã vận nước sứ giả thúc giục. Còn lại sứ giả tuy là không nói gì, có thể trên mặt thần tình cũng là viết đầy không kiên nhẫn. Bọn họ đã bồi tiểu nhân vật này chơi hồi lâu, thật là không có kiên trì tiếp tục nữa. Triệu gia tổ địa đương nhiên sẽ không quá lớn. Triệu Tân rất nhanh là đến Lăng Hàn dưỡng thương sân. Hắn đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Lăng Hàn đang ngồi ở ghế trên phơi nắng thái dương. Tuy là đều đã qua gần nghìn năm, có thể Lăng Hàn vẫn là trước đây bộ dáng kia. Cả người hiện đầy tổn thương, có thể chứng kiến từng cục mảnh xương vụn. Triệu Tân nửa quỳ dưới đất, hướng Lăng Hàn thỉnh an. Lăng Hàn cho tới bây giờ không có nói qua muốn thu hắn làm đồ đệ, cho nên hắn cũng không dám lấy đồ đệ tự cho mình là. Lăng Hàn cũng không có trả lời, phảng phất chết một dạng. Cho dù ai bị thương nặng như vậy, khẳng định cách cái chết không xa, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Ha ha, đây chính là vị kia đại nhân. Mã vận nước sứ giả ở trên trời xem lấy, không khỏi cất tiếng cười to, tràn đầy phúng sơ. Dơ. Quy. Quy. À. Mơ. Cơ. To. Nơ. Lại sứ giả cũng là như vậy. Ở trong mắt bọn họ nhìn thấy gì? Một cái phế nhân. Thương tổn đến cả người xương cốt đều là nát. Ngay cả xương sọ đều là sụt. Mặt méo mó. Còn là một người sao? Lão bất tử, ta tới tiến ngươi một đoạn đường. Mã vận nước sứ giả nhất là nhảy, từ trên bầu trời vừa sải bước rơi xuống, hướng về Lăng Hàn đầu vỗ tới. Triệu Tân xuất thủ. Dù cho thực lực sai biệt vô cùng đến bực nào, hắn chính là nhìn không được. Thình thịch, hắn đấm ra một quyền. Có thể mã vận nước sứ giả lại đột nhiên giật mình, liền bị hắn một quyền đánh vừa vặn, nhất thời đạp nước đằng mà lăn ra ngoài. Đây là mã vận quốc sứ giả bước vào sơn hà cảnh, cũng sắp khí lực luyện hóa đến rồi phá hư cảnh cấp bậc. Nếu không, một quyền này xuống phía dưới khẳng định đem đầu của hắn đều là đánh thành đống cặn bã. Tuy như vậy, hắn chính là sụp mũi, một con mắt đều là sai lệch, tiên huyết chảy dài. Còn lại sứ giả đều là quá sợ hãi. Tuy là mã vận quốc sứ giả tu vi không cao lắm, có thể sơn hà cảnh ở cổ giới cũng là có thể tự lập môn hộ cấp bậc cao thủ. Đây là phân chia phàm nhân cùng thần linh một đạo hạm. Triệu Tân căn bản không có bước qua ngưỡng cửa này, dựa vào cái gì một quyền oanh tổn thương sơn hà cảnh cao thủ. Bọn họ không khỏi ở sau lưng dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này càng là không hiểu rõ. Tâm lý dĩ nhiên là càng là hoảng sợ. Lẽ nào thật có một vị thực lực kinh người? Triệu Tân cũng là sững sờ. Bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không biết Lăng Hàn thực lực. Thẳng đến một quyền này kiến công. Hắn mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn trong lòng đại định. Lăng Hàn mạnh, hắn khó có thể phỏng đoán. Tào Đông, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Một người hướng Mã Vận Quốc sứ giả hỏi. Hắn là Kim Báo Quốc hữu tướng sứ giả. Mà Kim Báo Quốc là Hoàng Triều. Mã Vận Quốc cũng là Vương Triều. Tầng thứ rõ ràng. Hắn có sức mạnh như vậy. Tào Đông sờ mép một cái, một quyền này đánh hắn rất đau, nhưng cũng không có trọng thương cho hắn. Hắn hứ một cái, hộp ra một búng máu, sau đó nói. Cơ thể của ta dường như dừng lại một hồi. Sau đó liền chứng kiến một quyền đánh tới. Căn bản không nhúc nhích được. Không cách nào né tránh. Cứ nhiên có như vậy sự tình. Kim Báo Quốc sứ giả nhíu chặt mi. Hắn đi nhanh từ trên bầu trời rơi xuống. Đứng ở Lăng Hàn trước mặt hơn 10 trượng chỗ. Ôm quyền nói. Tại hạ Hồ Tiêu chính là Kim Báo Quốc hữu tướng y đại nhân thuộc hạ. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Hắn không dám khinh thường. Nếu như vừa rồi thực sự là Lăng Hàn động tay chân. Cái kia thực lực của đối phương tất nhiên kinh thiên động địa. Cho nên hắn ngay lập tức sẽ đem lai lịch của mình báo đi lên. Để mà kinh sợ Lăng Hàn. Chẳng qua, Lăng Hàn cũng không phản ứng. Chúng sứ giả đều là xấu hổ, bây giờ nên làm gì? Vào vẫn là lui. Lui đi, đó cũng quá kinh sợ đi, hùng hổ mà đến, cũng là hôi lưu lưu chạy. Hơn nữa trở về làm sao báo cáo kết quả công tác, nói gặp phải cường địch. Có thể cường địch là ai? Thực sự là cái này chỉ còn lại có một hơi. Có thể đã chết người. Nhưng muốn nói vào. Vừa rồi đã có người ăn rồi vị đắng. Làm cho mỗi người đều là vô cùng kiêng kỵ. Người nào lại dám tùy tiện ra tay. Cho nên tiến thối lưỡng nan. Nhưng là cũng không thể thẳng rằng co nữa chứ. Hồ Tiêu nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Mặt hắn thấy thế nào đều là cảm thấy Lăng Hàn chính là một cái bị thương nặng đến không thể cứu chữa phế nhân. Đừng nói là hắn. Chỉ cần hơi chút mạnh mẽ một chút người. Đạp lên một cước là có thể làm cho hắn bị thương càng thêm tổn thương. Lập tức chết. Cái này có thể là cao thủ sao? Cái ý niệm này luẩn quẩn không đi. Hắn càng ngày càng bảo không khỏi khải bước mà đi. Hướng về Lăng Hàn đi tới. Triệu Tân lập tức làm ra đề phòng thái độ. Đối phương chính là một gã sơn hà cảnh. Thực lực không biết vượt lên trước hắn gấp bao nhiêu lần. Hồ Tiêu cũng không có làm cho gần quá. Hắn chỉ là được rồi sau mấy bước. Liền hung hãn xuất thủ. Cách không một quyền đối với Lăng Hàn đánh tới. Đây là hắn cho mình để lại đường lui. Nếu như Lăng Hàn chỉ là đống cặn bã, như vậy lấy hắn sơn hà cảnh thực lực nghiền ép, tự nhiên có thể mang Lăng Hàn cùng Triệu Tân cùng nhau oanh sát. Nếu như không phải là, như vậy hắn cũng bảo lưu lại an toàn khoảng cách, có thể lập tức quay đầu chạy. Chủ ý đánh không sai, có thể vấn đề là, hắn đối mặt nhưng là một vị tiên vương. Quyền lực đánh tới. Cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đọng lại xuống. Sau đó đảo ngược. Dường như không gian đột nhiên phản tựa như. Thình thịch. Một quyền này lấy thế tốc độ nhanh hơn đánh trở về. Hồ Tiêu căn bản không cách nào ngăn cản. Cũng là trên khuôn mặt nặng nề mà đã trúng một quyền. Đau đến hắn vội vàng che mặt. Nước mắt nhìn không được liền chảy ra. Thấy như vậy một màn, chúng sứ giả tự nhiên lại không hoài nghi. Triệu Tân nơi này đích xác thật có cao thủ tỏa chấn. Tuy là không nhất định là cái kia phế nhân. Bọn họ đồng thời quay đầu chạy, cuộc xương này quá cứng rắn, bọn họ không gặm nổi. Nhưng để cho bọn họ sợ hãi một màn xuất hiện. Bọn họ tuy là hai chân lay động được cực nhanh, nhưng thân thể cũng là không chút sức mẻ. Vô cùng dù gì năm nút. Triệu Tân cũng là tựa đầu sáp gần Lăng Hàn. Dường như ở lắng nghe cái gì. Chỉ chốc lát, hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhưng vẫn là nói ra. Đều nghe lấy, sau khi trở về để cho các ngươi quốc chủ quay lại đây cầu kiến.